1720, hạo kiếp thứ 17-15 của Hoa Môn Đông Hoa Môn. Người kim đan cảnh trước mắt Từ Dương ngay cả một con kiến cũng không bằng. Thực lực thân thể ba người Long Khôn không cái nào không phải trải qua thiên truy bách luyện mới đạt tới cường độ nội tình bây giờ. Tuy rằng mấy người bọn họ cũng không dung nhập vào hệ thống tu luyện của loại võ giả này. Nhưng thực lực ba người bọn họ căn bản không phải những tu sĩ cổ vũ thần đạo có thể sánh bằng, bất quá điểm này cũng có chút chỗ tốt, đó là bốn người Từ Dương căn bản không cần lo lắng sẽ bại lộ thực lực. Chấp pháp trưởng lão trước mắt buông xuống chấp bút trong tay, chậm rãi đứng dậy đi tới trước mặt bốn người Từ Dương, trong lúc đó không ngừng phóng xuất ra điểm tinh thần lực yếu ớt này, thử tiến hành thăm dò bốn người Từ Dương. Từ Dương vẫn giữ thái độ thong dong vân đạm phong đạm như trước, ngược lại Long Khôn và Lăng Dao bên cạnh thật sự có chút nhịn không được muốn cười ra tiếng. Bởi vì bốn người trước mắt này, tinh thần lực tùy tiện có được đều mạnh hơn 1000 lần so với chấp pháp trưởng lão kim đan đỉnh phong trước mắt này. Cảm nhận được tinh thần lực yếu ớt như muỗi kêu ong ong của nó, còn không tự lượng sức mình bao trùm ra loại cử động buồn cười kia, thực sự khiến người ta không nhịn được bật cười. Bên cạnh bốn người Từ Dương, đi qua đi lại vài vòng, chấp pháp trưởng lão này làm ra một bộ dạng cao thâm mặt chắc, vuốt vuốt chòm râu đứng yên tại chỗ. Tư chất cũng không tệ, đáng tiếc một chút tu vi căn bản cũng không có. Phốc phốc, Long Khôn thật sự nhịn không được trực tiếp đập mạnh một tiếng cười, cũng may Từ Dương ở một bên quyết đoán phóng xuất ra một đạo tinh thần lực, trợ giúp hắn trấn áp tất cả cảm xúc sao động trong thế giới linh hồn, lúc này mới làm cho hắn lập tức khôi phục bộ dáng bình tĩnh. Ngươi cười cái gì, chẳng lẽ phán đoán của ta không chính xác sao? Nhà đầu Lăng Dao quyết đoán tiến lên ôm song quyền với chấp pháp trưởng lão, cung kính mở miệng. Trưởng lão hiểu lầm rồi, tên ngốc họ Long này là kẻ ngốc nhất trong bốn người chúng ta. Lúc trước chúng ta nói thiên phú của tiểu tử này rất kém cỏi, không nghĩ tới trưởng lão vậy mà có thể nhìn ra ưu điểm trên người hắn, đoán chừng là hắn rất cao hứng, nhịn không được mới có thể cười ra tiếng. Chấp pháp trưởng lão nghe thấy Lăng Dao giải thích một phen hư vô mờ mịt như vậy, chẳng những không phát hiện ra bất cứ sơ suất nào, ngược lại rất hài lòng vuốt râu. Mấy người các ngươi không cần tự ti, thực lực có thể thông qua nỗ lực từ từ tăng lên, tuy rằng các ngươi khởi đầu thật sự là chậm một chút, nhưng thiên phú đều không tệ. Các ngươi từ nay về sau liền đi theo dưới trướng ta. Trên dưới Đông Hoa Môn, không có đệ tử nào dám khi dễ các ngươi. Tuy nhiên ta nói xấu ở phía trước, bốn người các ngươi nếu dám gây chuyện cho ta, đừng trách ta không để ý tình nghĩa sư đồ, trục xuất các ngươi ra khỏi sư môn. Nói ngắn lại, bốn người Từ Dương liền bồi tiếp chấp pháp trưởng lão không biết trời cao đất rộng này diễn nửa ngày, cuối cùng đã vào Đông Hoa Môn, trở thành đệ tử ngoại môn của môn phái này. Nhưng bốn người Từ Dương không nghĩ tới chính là, ngay sau khi bọn họ nhập môn 3 ngày, một trận hạo kiếp của Đông Hoa Môn đột nhiên hàng lâm. Tiếng chuông ngoài sơn môn lại quanh quẩn từng tiếng. Đó là tiếng chuông mà Đông Hoa Môn lúc gặp ngoại địch xâm lấn mới nhớ ra. Trong lúc nhất thời bên ngoài chấp pháp đường mấy trăm tên đệ tử Đông Hoa Môn nhanh chóng tập kết, bởi vì mấy trăm tên đệ tử này đều là đệ tử có tên có trong danh sách. Bởi vậy, bất luận là bình thường bọn họ xuống núi hoạt động hay phát bổng lộc, đều có an bài tổ đội rõ ràng. Sau khi mỗi người nhận nhiệm vụ thủ hộ sơn môn, liền nhao nhao rời đi. Chấp pháp trưởng lão cùng với mấy trưởng lão trong môn vừa muốn rời đi, lúc này mới phát hiện ở phía sau cùng trong đội ngũ, bốn người Từ Dương cũng không nhận được nhiệm vụ tương ứng an bài. Sư phụ, vậy bốn người chúng ta làm gì? Những sư huynh đệ khác đều nhận nhiệm vụ riêng tự mình rời đi. Long Khôn vội vàng tiến đến trước mặt trưởng lão hỏi thăm một phen. Lúc này trưởng lão mới nhớ ra, hai ngày trước mình thu nhận bốn đệ tử, rõ ràng còn chưa an bài nhiệm vụ gì cho bọn họ. Suy nghĩ cả buổi, trưởng lão khẽ thở dài một tiếng. Bốn người các ngươi tu vi quá kém, vừa mới nhập môn không bao lâu, thậm chí ngay cả công pháp võ đạo cơ sở còn chưa tu luyện, đi ra ngoài không phải là chịu chết sao? Còn là ở lại trong chấp pháp đường, đợi các đệ tử khác khải hoàn trở về, trước đó bốn người các ngươi đều không được đi. Long Khôn bất đắc dĩ giang tay, quay đầu lại, cùng ba người Từ Dương liếc nhau một cái. Tất cả mọi người đều bày ra dáng vẻ bất đắc dĩ. Chấp pháp trưởng lão này phỏng chừng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình cứ như vậy liên lụy vào lần phân tranh này đến Đông Hoa Môn, vẫn là toàn bộ huyền hoàng môn xếp hạng tư tại Phù Vân Châu. Chỉ là ba lão quái vật nguyên anh hậu kỳ đã tới, môn hạ đệ tử càng xuất động hơn 1000 người. Không tốn hơn một canh giờ, đã giết chết Đông Hoa Môn truyền thừa mấy trăm năm không còn manh giáp, ngay cả chấp pháp trưởng lão có danh phận thầy trò 3 ngày cùng 4 người Từ Dương, cũng bị một lão gia hỏa cấp nguyên anh đánh thành mảnh nhỏ, ngay tại chỗ liền tan thành cho bụi. 4 người Từ Dương nhàn rỗi không có việc gì làm. Tuân theo sư phụ mệnh lệnh, cứ như vậy thủ ở cửa chấp pháp đường. Một canh giờ sau, đột nhiên bay tới một lão gia hỏa nguyên anh kỳ râu tóc bạc phơ, sát khí bốc lên, chính là trưởng lão thứ ba của huyền hoàng môn xâm lược Đông Hoa Môn lần này quá rộng. Thái Quảng trưởng lão mặc dù là ở trong huyền hoàng môn, cũng là một gia hỏa ra tay cực kỳ cay độc, hung danh hiển hách, ngày thường cho dù là đệ tử nội môn Huyền Hoàng môn, cũng không dễ dàng trêu chọc vị trưởng lão này. Trước mắt gia hỏa này trực tiếp chạy đến chấp pháp đường Đông Hoa môn, hiển nhiên là muốn lục soát một phen chiến lợi phẩm. Sau khi lão gia hỏa vững vàng rơi xuống đất, vừa vặn nhìn thấy bốn người Từ Dương buồn chán vô vị, đang ngồi xếp bằng ở cửa chấp pháp đường này. Dương mắt nhìn lướt qua bốn người Từ Dương, lão gia hỏa Nguyên Anh hậu kỳ phát hiện, đây căn bản chính là bốn tồn tại không có tu vi căn cơ, khóe miệng nở ra một nụ cười lạnh khinh thường. Có thể nhìn ra bốn người các ngươi hẳn là đệ tử vừa mới tiến vào Đông Hoa môn, trên thân một chút tu vi cũng không có, đại địch trước mặt, thế mà ngay tư cách lên sân kháng kích còn không lấy được, liền bị an bài vào trong chấp pháp đường này chờ chết, nghĩ đến cũng đáng thương. Bốn người các ngươi hẳn là còn chưa biết, Đông Hoa môn đã bị Huyền Hoàng môn chúng ta giết sạch sành sanh, các đệ tử nội môn cùng các trưởng lão các ngươi đều đã tan thành mây khói. Hiện tại tính toán đầy mình, chỉ sợ chỉ còn lại bốn người các ngươi còn sống. Long Khôn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn về phía lão quái vật cấp Nguyên Anh trước mắt này. Mẹ kiếp, sẽ không xui xẻo như vậy chứ, vừa mới gia nhập Đông Hoa môn, nhất mạch này đã bị diệt, lão đại ngươi nói xem, có phải bốn mệnh tinh chúng ta khắc chế bảng hiệu Đông Hoa môn hay không? Từ Dương ngay cả con mắt cũng lười mở ra, căn bản không có phản ứng với dự định của Long Khôn, trực tiếp bỏ qua sự trêu chọc của gia hỏa này, ngược lại Lăng Dao bên cạnh lại nở một nụ cười giảo hoạt. Đừng chuyện gì cũng lôi lão đại ra, bất quá lời này không trách ngươi nói, ánh mắt bốn người chúng ta lựa chọn trên núi cũng thật sự là quá kém. Cứ như vậy phối hợp tán gẫu, hoàn toàn không quan tâm mấy chục bước trước mặt bọn họ còn đứng một lão quái vật Nguyên Anh kỳ, nào phải đệ tử nhập môn trước. 1721, chương thứ 17-12 Huyền Hoàng môn, tư thái nơm nớp lo sợ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngược lại một bộ phơi bày lão già Nguyên Anh cấp này ở một bên, không xem trọng tiết tấu. Thái Quảng trưởng lão ngày thường ở trong môn làm mưa làm gió, dõi mắt nhìn toàn bộ võ giả tu luyện giới tại Phù Vân Châu, cũng không có bao nhiêu người có thể lọt vào mắt. Trước mắt hắn rõ ràng bị bốn tên đệ tử miệng còn hôi sữa này gạt qua một bên, tồn tại cảm giác hoàn toàn không có, lập tức làm cho lão gia hỏa này giận dữ. Ta thấy bốn người các ngươi thật sự không sợ chết, chuyện này ta đưa các ngươi lên Tây Thiên. Vừa nói xong, Thái Quảng trưởng lão đã hóa thành một đạo quang ảnh, vào tới vị trí chính giữa Từ Dương, lúng túng một cái sau khi đối mặt, Thái Quảng trưởng lão đột nhiên phát hiện thân thể của mình phảng phất như đâm vào một chỗ núi cao, khó tiến lên mảy may. Mà trước mặt hắn, đạo cương khí vô hình cường đại vô cùng đột nhiên hiện ra, chính là lực lượng ba động từ bản thể Từ Dương phát ra, ngăn cách lão gia hỏa này ở vị trí cách vị trí trăm mét. Cùng lúc đó, Long Khôn đã bay lên trời, hung hăng đập về phía đỉnh đầu lão gia hỏa. Ngươi thật sự cho rằng bốn người chúng ta là đệ tử mới nhập môn, có thể mặc cho các ngươi tùy ý chém giết sao? Lão gia hỏa, mở to mắt chó của ngươi nhìn cho rõ, loại người như ngươi, Long Khôn gia gia ta cũng không phải loại người có thể trêu chọc nổi, chớ nói chi là ba người phía sau ta. Chợt nghe một tiếng nổ vang ầm ầm, Long Khôn ở vị trí trên không trung cao mấy chục thước hung hăng đạp một cước, liền dẫm lão quái vật Nguyên Anh hậu kỳ này thành một đống xương vụn. Tinh thần lực thuận thế bùng nổ bên chân Long Khôn, đem lão già này, tất cả mọi thứ trên người đều luyện hóa thành hư vô. Huyền Hoàng môn đường đường là cường giả thứ ba Nguyên Anh hậu kỳ, cứ như vậy một mặt bị Long Khôn dẫm nát bấy, hoặc có thể nói là giống như một con sâu bọ nghiền chết. Nhưng mà đám cường giả Huyền Hoàng môn này, nằm mơ cũng không ngờ, bi kịch giống như vậy vừa mới trình diễn. Trưởng môn Huyền Hoàng môn, cũng chính là đại sư huynh của Thái Quảng, toàn bộ đệ nhất cường giả Huyền Hoàng môn, duy nhất đạt tới Thái Thông trưởng môn Nguyên Anh đỉnh phong. Trong nháy mắt sư đệ của mình bị Long Khôn nghiền nát, phảng phất cảm ứng được, mi tâm co rúm một trận, lập tức tập trung ánh mắt vào vị trí chấp pháp đường ở đỉnh núi Tây Bắc. Mấy người các ngươi đến chấp pháp đường bên kia nhìn xem, tam sư thúc các ngươi vì sao còn chưa về? Trưởng môn Nhân Nhân Mã tự mình hạ lệnh mấy đệ tử nhập thất bên cạnh hắn, cũng là bốn đệ tử cường đại nhất thế hệ trẻ tuổi Huyền Hoàng môn, đồng thời bay lên không, bay về phía chấp pháp đường. Trong nháy mắt lại qua nửa canh giờ, chẳng những Thái Quảng kia không có tin tức, bốn môn sinh đắc ý nhất mình vừa mới phái đi, cũng giống như đá chìm đáy biển không còn sinh khí. Nguyên bản Huyền Hoàng môn đã chiếm lĩnh toàn bộ chủ sơn Đông Hoa môn, gần ngàn tên đệ tử đều không nhịn được nóng nảy lên. Rốt cuộc trưởng môn Thái Thông không thể nhịn được nữa, cường giả thứ hai mang theo bên người mình, cũng là một trưởng lão Nguyên Anh hậu kỳ khác của Huyền Hoàng môn, đồng thời bay về phía đỉnh chấp pháp đường. Ha ha ha, lão đại bị ngươi đoán đúng rồi, quả nhiên còn có những người khác tới. Long Khôn đã sớm chờ ở ngoài cửa chấp pháp đường, trong miệng ngậm một cây cây, nằm tựa trước cửa chấp pháp đường, phát ra thanh âm hướng vào buồng trong. Mà tư thái hắn nhàn hạ như vậy, cũng lập tức khiến cho hai người Vũ Dư trưởng môn trước mắt đặc biệt chú ý. Tiểu quỷ ngươi vậy mà ngay cả kim đan kính cũng không có, cũng dám ngăn trước mặt hai người ta, thật sự không biết chữ chết này viết như thế nào. Long Khôn phì cười, đem cây cỏ trong miệng phun ra ngoài, vẻ mặt nghiêm túc hỏi ngược lại hai người mạnh nhất huyền hoàng môn này. Sao ngươi không hỏi một chút, mấy lão gia hỏa lúc trước ta đến chi pháp đường đi đâu rồi? Còn mấy người trẻ tuổi kia hẳn là đệ tử thân truyền của ngươi. Chẳng lẽ ngươi không quan tâm đến sống chết của bọn họ sao? Văn Thái Thông trưởng môn cười lạnh một tiếng, chỉ bằng loại phế vật ngay cả kim đan cũng không có như ngươi, sao có thể uy hiếp đến bọn họ? Vừa dứt lời, lần này Long Khôn không tự mình xuất thủ, hai người mạnh nhất cấp bậc trưởng môn này, lại là chờ đến một đối thủ làm cho bọn họ càng thêm tuyệt vọng. Từ Dương lão đại tự mình ra mặt trực tiếp đi tới sau lưng hai trưởng lão Nguyên Anh đỉnh phong này. Huyền Hoàng môn là tông phái đứng thứ tư có thể xếp ở toàn bộ Yên Vân Châu. Từ hôm nay trở đi, đương ra Huyền Hoàng môn các ngươi không còn là người của mấy lão gia hỏa các ngươi nữa. Ta sẽ mang theo mấy đồng bọn này của ta, tự mình đi tới Huyền Hoàng môn thay thế vị trí của ngươi, không biết ý của ngươi thế nào. Lúc này Từ Dương đã đặt một bàn tay lên bả vai Thái Thông trưởng lão, khí tức cường đại không gì sánh được, tự nhiên trấn nhiếp hai lão gia hỏa trước mắt này khó có thể động tác mảy may. Làm sao có thể, cỗ khí tức này rốt cuộc từ đâu mà đến, ta âm thầm quan sát kinh mạch của ngươi, không có một chút khí tức cường giả nào đang lưu động, rốt cuộc lực lượng của ngươi từ chỗ nào xuất hiện ra. Trưởng môn Thái Thông đã hoàn toàn bị chấn kinh, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình lại thua trong tay một tên gia hỏa không có danh tiếng gì như vậy, mà Từ Dương lại có thực lực nội tình, hắn lại không nhìn thấy được chút nào. Từ Dương cười lạnh, dựa vào thân phận và thực lực của ngươi, còn chưa hiểu được tư cách bí mật của ta, ngươi chỉ cần hiểu rõ người của Huyền Hoàng môn các ngươi tên là Từ Dương. Vừa nói xong, lòng bàn tay Từ Dương nhẹ nhàng tựa vào chính giữa, lực lượng cường đại phát ra từ công pháp tế của Côn Luân, trong nháy mắt liền thôn vệ sạch sẽ tất cả huyết nhục tinh hoa trên thân hai tên gia hỏa này, trực tiếp biến thành hai mảnh xương vụn. Nhưng mà chuyện này còn chưa chấm dứt, công pháp Côn Luân tế cuối cùng hoàn toàn bộc phát lực lượng kinh khủng, trong khoảnh khắc liền chấn hai bãi hài cốt này thành phấn vụn, sau đó tiêu tán trong gió mát. Bất quá trong nháy mắt, mấy người Huyền Hoàng môn cường đại nhất đều bị bốn người Từ Dương đuổi sạch sẽ, một giây sau Lăng Dao đã xuất hiện trên đỉnh núi chính của Đông Hoa môn. Lăng Dao một mình một kiếm, áo nghĩa thiên kiếm to lớn trong thời khắc này hàng lâm trên đỉnh mây, vô số kiếm mang chém xuống giữa trời, khiến cho mấy ngàn đệ tử tinh anh Huyền Hoàng môn này trong khoảnh khắc toàn bộ tan thành mây khói. Toàn bộ quá trình này bốn người Từ Dương hầu như không cần tốn nhiều sức, liền đem thế lực trung tâm của đại môn phái thứ tư tại Vân Châu toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Bất quá toàn bộ đỉnh núi Đông Hoa môn này đã bị núi thây biển máu chồng chất, căn bản không có biện pháp tiếp tục chờ, bốn người Từ Dương đắc thủ xong lập tức khởi hành, chạy về phía đỉnh Huyền Hoàng môn tu luyện. Trời ạ, lão đại chính là quy mô tông môn Huyền Hoàng môn, quả thật lớn hơn Đông Hoa môn kia quá nhiều, không hổ là môn phái tu luyện thứ tư tại toàn bộ Phù Vân Châu. Mặc dù là hoàn cảnh tu luyện cùng thiên địa tinh hoa tồn tại trong không khí cũng nồng đậm hơn nhiều. Lăng Dao rất hài lòng với nơi này. Bốn người lúc vừa mới tới ngọn núi cao nhất của Huyền Hoàng môn, liền cảm khái như vậy, hoàn toàn không để ý tới những đệ tử hộ sơn trước mắt đột nhiên xuất hiện này. Từ Dương cũng không nhiều lời với bọn họ, trực tiếp lấy ra lệnh bài trưởng môn trên người Thái Thông trưởng môn. Từ giờ trở đi, bốn người chúng ta tiếp nhận trưởng môn Thái Thông trở thành chủ nhiệm của Huyền Hoàng môn. Nếu các ngươi chịu tiếp nhận bốn người lãnh đạo mới của chúng ta, sau này tự nhiên có thể đứng trên đỉnh tu luyện giới tại Phù Vân Châu. Nếu như bọn họ không chấp nhận cục diện này, như vậy chờ đợi các ngươi chỉ có một kết cục, đó chính là vẫn lạc. Từ Dương nói xong, thanh thần khí chủ nhân tàn tình khí bàng bạc sau lưng kia mặc dù xuất hiện, cứ như vậy lơ lửng trên đỉnh đầu mấy đệ tử này, dọa bọn họ run bần bật. Tham kiến tân trưởng môn, 1722, khách nhân thứ 17-12 không nhanh không chậm tiến tới. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, toàn bộ Đông Hoa môn và Huyền Hoàng môn hai đại môn phái đã xảy ra vận mệnh thay đổi long trời lở đất, Đông Hoa môn hầu như trong một đêm bị chém giết sạch sẽ. Càng làm cho tu luyện giới ở Phù Vân Châu cảm thấy khiếp sợ chính là hơn 1.000 đệ tử phái tới Đông Hoa môn cũng bị cường giả thần bí không biết tên xóa bỏ trong vòng một tuần. Trong mấy ngày sau khi mọi chuyện phát sinh, trong phạm vi không ngừng có Yên Vân Châu, chuyên viên sứ giả các môn phái đỉnh cấp phái tới, đi vào di tích chiến trường Đông Hoa môn tìm kiếm manh mối. Những người này nghĩ đến đều có kinh nghiệm dò xét cực kỳ phong phú, sau khi tiến vào Đông Hoa môn, liền điều tra tất cả tư liệu hộ tịch của môn phái, không bỏ sót bất cứ manh mối nào có thể tra được manh mối. Nhưng ngoại trừ kiếm ngân tràn đầy máu tươi ở chiến trường chính, vô số lần cũng không tìm được bất cứ manh mối gì. Đáng nhắc tới là, bốn tên giả của Từ Dương, ngược lại bị chuyên viên của mấy sứ giả đại môn phái khác phát hiện. Lúc đó, trên chính đường đệ nhất môn phái ở Phù Vân Châu, vị thần bí sứ giả vừa từ Đông Hoa môn trở về đi tới dưới sảnh lớn, ôm hai tay với nữ tử thân hình cao gầy phía trên vị trí chủ vị. Thiếu trưởng môn, lần này ta tiến về Đông Hoa môn cũng không có thu hoạch gì đặc biệt, đáng nhắc tới chính là mấy ngày trước, Huyền Hoàng Môn quyết định tập kích Đông Hoa Môn. 9 vị thành viên mới thu nhận Đông Hoa Môn, vậy mà dưới trướng chấp pháp trưởng lão, lại có thêm 4 ký danh đệ tử. Hơn nữa thuộc hạ còn ở phụ cận Hậu Sơn chấp pháp trưởng lão, cảm nhận được khí thức của một ít cường giả nguyên anh đỉnh phong vẫn lạc. Đại sư, trừ điều đó ra, căn bản không có bất cứ manh mối nào có thể nói rõ tình huống. Sắc mặt thiếu trưởng môn trẻ tuổi tướng mạo xinh đẹp trên sảnh đường trở nên khó coi mấy phần. Chuyện này có chút khó xử, Đông Hoa Môn mặc dù không tính là chủ lưu đại phái gì, nhưng tại địa giới Yên Vân Châu ta vậy mà phát sinh loại chuyện một đêm hủy diệt một môn phái, trên đầu đã trách tội xuống. Chúng ta đã là đại môn phái đệ nhất Phù Vân Châu, lẽ ra nên gánh vác trách nhiệm như vậy, xem ra sự tình lần này không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Ta cần phải tự mình đi Huyền Hoàng Môn điều tra một chút tình huống. Tiếng nói của thiếu trưởng môn xinh đẹp mỹ lệ rơi xuống đất, cả người liền hóa thành một đạo quang ảnh, trong nháy mắt biến mất ở trên vị trí đường chủ cao, đạp không bay về phía lĩnh vực đỉnh núi Huyền Hoàng Môn. Không biết, trong 3 ngày ngắn ngủi, 4 người từ dương đã trải vuốt Huyền Hoàng Môn từ trên xuống dưới một phen, hiện tại, toàn bộ môn phái còn thừa lại hơn 1.000 đệ tử, so sánh với 1.000 tinh anh bị phái đi Đông Hoa Môn lúc trước, đại đa số 1.000 đệ tử còn lại đều là đệ tử mới nhập môn, không có kinh nghiệm thực chiến cùng tu vi cường đại. Nhưng bọn họ có một ưu điểm, đó chính là nghe lời, không có dã tâm gì. Điều này cũng khiến 4 người từ dương thành công nhập môn Huyền Hoàng, cung cấp điều kiện cơ sở, không cần tốn nhiều sức, 4 người từ dương liền triệt để chiếm lĩnh Huyền Hoàng môn, môn phái trước kia có thể xếp ở Yên Vân Châu xếp thứ 5. Mà trong mấy ngày này, từ dương làm thủ lĩnh đoàn đội, hôm nay môn chủ chính thức của Huyền Hoàng môn, việc hắn làm duy nhất, chính là lật ngược toàn bộ tàng thư các của Huyền Hoàng môn lên trời. Sâu sắc cảm thụ một chút đạo thống truyền thừa liên quan đến hệ thống tu luyện trong lĩnh vực của cổ vũ thần đạo. Xem như đối với tu hành nhất mạch của võ giả, càng thêm hiểu rõ. Hiện tại Từ Dương đã tìm hiểu sinh tử đại đạo, trong phạm vi chủ đại lục, phàm là tu luyện giả nhân tộc, hầu như không có ai có thể chống lại hắn. Ngoại trừ 8 nhân hoàng ẩn giấu trong không gian không biết kia, những người khác trong mắt Từ Dương liền như lão già không chịu nổi một kích, căn bản không có khả năng tạo thành bất cứ uy hiếp gì với hắn. Hắn đã thấy được hệ thống tu luyện cùng với đủ loại công pháp trong giải cổ võ thần đạo, đơn giản là vì tăng cho mình một ít tri thức và kiến thức, có thể quan sát rõ ràng nhược điểm của đối thủ. Ngoài ra, mấy ngày nay Long Khôn không làm gì nghiêm chỉnh, chính là ăn uống thả cửa Huyền Hoàng, từ lúc 4 người từ Dương Ca trở thành chủ nhân của Huyền Hoàng Môn, Long Khôn liền toàn quyền phụ trách các loại sự vật ở nhà bếp, chỉ cần là đồ hắn muốn ăn, hắn liền lập tức phân phó những đệ tử trẻ tuổi trưởng quản phòng bếp kia đi làm cho mình. Nếu Trương La không tới, sẽ có trái cây tốt của những đệ tử trẻ tuổi này ăn. Nhưng hai mỹ nhân tuyệt sắc này của Tiểu Hoa và Lăng Giao lại hấp dẫn sự chú ý đặc biệt của hầu hết đệ tử trẻ tuổi. Mấy ngày nay đã có hơn 10 đệ tử trẻ tuổi lục tục tìm đến hai đại mỹ nữ, ân cần. Bất quá hai nữ nhân này bình thường rất tính, một khi chọc giận bọn họ, hậu quả khó mà lường được, thi thể hơn 1.000 người trên chiến trường Đông Hoa Môn chủ, chính là tác phẩm đắc ý của Lăng Giao. Trên danh nghĩa, Từ Dương chính là tông chủ hiện tại của Huyền Hoàng Môn, Tiểu Hoa thì là phó tông chủ. Long Khôn và Lăng Giao là hai đại hộ pháp hai bên, áp đảo tất cả đệ tử và trưởng lão trong Huyền Hoàng Môn, trực tiếp phụ trách thủ lĩnh hai đại môn phái Từ Dương và Tiểu Hoa. Chuyện như vậy an bài cũng thể hiện ra điều khiển của đoàn đội Từ Dương đối với Huyền Hoàng Môn tuyệt đối khống chế. Lúc vừa tới còn có mấy trưởng lão thừa dịp sinh biến trong môn phái, chủ động mưu cầu thượng vị, ý đồ khiêu chiến uy nghiêm 4 người Từ Dương, bị Long Khôn bạo tính đá một cước vỡ nát, liền không còn lão gia hỏa nào cấp trưởng lão khác đi ra chịu chết nữa. Ầm ầm ầm. Trong lúc Từ Dương đang chuẩn bị lật xem một quyển công pháp điển tịch mới, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đỉnh núi tựa hồ cũng vì tiếng nổ này mà sao động nhất thời. Thực lực Từ Dương ra sao? Căn bản không cần bản thể của mình hiện thân, phóng xuất ra tinh thần lực cường đại không gì sánh được bao phủ toàn bộ đỉnh núi Huyền Hoàng Môn, lập tức biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ồ, nhanh như vậy đã có khách không mời tìm tới tận cửa sao? Rất có ý tứ, Từ Dương chẳng những không có chút khẩn trương nào. Ngược lại bộ dạng nóng lòng muốn thử, bằng thực lực của hắn căn bản không cần tiếp tục lo lắng chuyện phát sinh đột ngột phát sinh. Ngược lại hắn càng hy vọng thông qua chuyện này làm cho động tĩnh lớn hơn một chút, chỉ cần có thể sớm tiếp xúc với võ giả có tu vi cường đại hơn, 4 người bọn họ không gian lăn lộn cũng sẽ càng ngày càng lớn. Nếu không, suốt ngày đối mặt với những lính tôm tướng cua không lên được mặt này, đối với Từ Dương mà nói cũng là một loại dày vò, thuần túy là lãng phí thời gian quý giá của mình. Khởi bẩm môn chủ Chiến Thiên Các thiếu các chủ Thanh Nhã, mang theo tứ đại hộ pháp của Chiến Thiên Các đánh tới Sơn Môn. Tên đệ tử trẻ tuổi thủ Sơn kia hoảng hốt vọt vào tàng thư các, quỳ gối trước mặt Từ Dương, bẩm báo chuyện bên ngoài, mà Từ Dương đã sớm thấy rõ hết thảy, vẫn như cũ bày ra bộ dáng hậu chi hậu giác, sắc mặt bình tĩnh lật xem quyển sách này trong tay. Biết rồi, ngươi lui trước một chút đi. Nghe được câu trả lời của Từ Dương, tên Thủ Sơn đệ tử trước mắt vô cùng lo lắng ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó tin nhìn chằm chằm vào Từ Dương. 1723, thiếu các chủ thứ 1173 của Chiến Thiên Các. Môn chủ, tên thiếu các chủ thanh nhã kia, chính là thiên chi kiêu tử trẻ tuổi tiếng tăm lừng lẫy của toàn bộ tu luyện giới ở Phù Vân Châu. Lần này nàng mang theo tứ đại hộ pháp dưới trướng đồng thời đến có nguyên do đặc thù, ngươi vẫn là ra ngoài gặp mặt bọn họ một lần đi, bên ngoài có mấy sư huynh đệ trẻ tuổi, muốn ngăn cản bọn họ trực tiếp bị đánh bay. Ồ, ngươi nói bọn họ động thủ, đả thương đệ tử dưới trướng Huyền Hoàng môn ta. Nhận được câu trả lời khẳng định của đối phương, Từ Dương rốt cuộc khép quyển sách trước mắt lại, tiếp theo người khác trong nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ, trực tiếp nhìn về tên đệ tử thụ thương trước mắt này. Trời ạ, đây là thực lực của môn chủ mới sao? Đúng là kinh người, tốc độ thân pháp của hắn vậy mà đã vượt qua phạm vi tầm nhìn của ta rồi mà đáng sợ lắm. Chẳng trách nghe được thiếu các chủ thanh nhã tự mình đến cửa, còn có thể bảo trì bình tĩnh như vậy. Đệ tử Thủ Sơn gãi gãi đầu, vẻ mặt mơ hồ, rời khỏi phòng, hắn làm sao rõ ràng môn chủ mới đứng ở trước mặt hắn thực lực kinh người này, thế nhưng toàn bộ chủ đại lục đều vì đó cúi đầu xưng thần. Chỉ là một cái Chiến Thiên Các thanh nhã, trước mặt Từ Dương tính là gì chứ? Nghe nói tên Long Khôn kia uống nhiều hơn một chút để tìm một chỗ ngủ, Tiểu Hoa và Lăng Giao cũng đều có chuyện của mình để làm, nguyên nhân nói cho cùng rất đơn giản, ba người bọn họ không có bất kỳ ai coi trọng việc Chiến Tiểu Thư Thiên Các đột nhiên nhập môn này. Bởi vậy sự tình này trì hoãn cả buổi, mặc cho Thanh Nhã mang theo tứ đại hộ pháp, trực tiếp từ chân núi đánh vào Sơn Môn, liên tiếp giết hơn 10 đệ tử Thủ Sơn, vẫn như cũ không có một cường giả nào có thể chịu được sự tình ra mặt. Cuối cùng Từ Dương cũng bất đắc dĩ, tự mình đi tới trước mặt Sơn Môn, chặn đường Thanh Nhã cùng tứ đại hộ pháp bên cạnh. Nhìn chăm chú Từ Dương một chút, Từ Dương lập tức phán đoán ra, thực lực các chủ Thanh Nhã thiếu gia trước mắt đã đạt tới cảnh giới hóa thần trung kỳ. Thực lực như vậy phóng tầm mắt toàn bộ Phù Vân Châu quả thật có tư bản kiêu ngạo, hầu như có thể nghiền ép trưởng môn cùng loại với Đông Hoa môn. Coi như là tứ đại hộ pháp bên cạnh hắn, ngoại trừ người mạnh nhất trong đó cũng đi vào hóa thần cảnh, ba người còn lại cũng đều là cảnh giới nguyên anh đỉnh phong. Ha ha, trận chiến lớn như vậy, xông thẳng đến Huyền Hoàng môn chúng ta, không biết lần này các chủ Thanh Nhã có dụng ý gì, chẳng lẽ là Huyền Hoàng môn chúng ta đã làm chuyện gì đắc tội với thiếu các chủ sao? Thanh Nhã chắp hai tay sau lưng, vẫn như cũ là một bộ trang phục nam nhi, nhưng mà một mảng anh khí giữa hai hàng lông mày vẫn khó che giấu được, chỉ thấy khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, đi tới trước mặt Từ Dương, trái ba vòng phải ba vòng nửa ngày. Người biết ta cũng không kỳ quái, bất kỳ một tu sĩ trẻ tuổi nào ở Phù Vân Châu có chút thực lực, không có ai chưa từng nghe nói đến tên Thanh Nhã của ta. Nhưng làm cho ta cảm thấy kỳ quái chính là, tại sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này? Lão gia hỏa của Huyền Hoàng môn kia có từng không chỉ một lần tiến về Chiến Thiên Các triều bái uy nghiêm của Chiến Thiên Các chúng ta, ta cũng đã từng tiếp đãi lão già kia. Không biết khi nào Huyền Hoàng môn này lại đổi chủ, Từ Dương nhếch miệng cười, như cũng là dáng vẻ nói đùa. Thật có lỗi, quên thông chi cho Chiến Thiên Các ngươi, mấy ngày trước huynh đệ ta mấy người, trong lúc vô tình nhìn thấy Huyền Hoàng môn đột nhiên phái ra hơn một nửa con cháu tinh anh, không biết xuất phát về nơi nào. Vừa vặn Sơn môn bên trong trống rỗng, mấy người chúng ta liền bắt được cơ hội này đánh tới Huyền Hoàng môn, nhân cơ hội đoạt được căn cơ đỉnh núi của bọn họ. Vừa vặn kế thừa thân phận môn chủ Huyền Hoàng môn, có lẽ là lão thiên bảo vệ chúng ta. Vốn mấy huynh đệ chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng mai phục mấy cường giả kia, lại không thành nghĩ mấy lão gia hỏa kia, lại một đi không trở lại, ngay cả người lẫn đệ tử đều gãy ở Đông Hoa môn. Sở dĩ mấy ca ca chúng ta không thông báo chuyện này cho thiếu các chủ biết đầu tiên, vẫn là sợ Chiến Thiên Các trách tội. Dù sao mấy huynh đệ chúng ta không chính trực không đỏ, cứ như vậy cướp đoạt địa vị trưởng môn Huyền Hoàng môn, tóm lại cũng không hiểu được. Sở dĩ Từ Dương bày ra tư thái như vậy, một mặt cũng là vì phù hợp với loại người trước mắt này thiết lập hình tượng, ít nhất cũng không tốt cho quá mức phách lối, cũng muốn chiếu cố đối phương. Mà về phương diện khác, hắn muốn thông qua cơ hội này thăm dò một chút thái độ của Thanh Nhã thiếu các chủ trước mắt, cùng với thái độ của Chiến Thiên Các sau lưng nàng đối với Huyền Hoàng môn. Nếu đối phương vẫn là giống như chó điên gặp người liền cắn, như vậy Từ Dương sẽ không chút do dự đem toàn bộ bọn họ diệt trừ toàn bộ, do đó địa bàn của mình lại một lần nữa, từ Huyền Hoàng môn chuyển rời đến Chiến Thiên Các đệ nhất môn phái ở Yên Vân Châu. Dù sao đối với mấy người Từ Dương mà nói, ở nơi nào khác nhau căn bản không lớn, nhưng có thể có chỗ tốt hơn điểm dừng chân, mấy anh đây tuyệt đối sẽ không có gì lưu luyến với đỉnh núi Huyền Hoàng môn. Nhưng khiến Từ Dương không nghĩ tới chính là, Thanh Nhã thiếu các chủ này tựa hồ tràn đầy hứng thú với mình, nghe Từ Dương nói như vậy. Đối phương căn bản không có ý muốn nói mặc vào, ngược lại gương mặt mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Nếu đã như vậy, ta cũng không ngại bán cho các hạ một món nhân tình, các ngươi có thực lực đoạt được đỉnh núi Huyền Hoàng môn hay không, Mặc kệ là vận khí hay là có nguyên nhân gì khác, những thứ này ta đều không thèm để ý. Chỉ cần các ngươi có thể kế thừa truyền thống trong Huyền Hoàng Môn, mỗi tháng trên đúng hạn nộp số vật tư tu luyện cho chiến thiên các chúng ta, chuyện này chúng ta tự nhiên không truy cứu, rốt cuộc là Trương Tam hay Lý Tứ đương nhiệm trưởng môn Huyền Hoàng Môn, chúng ta căn bản không hứng thú. Từ Dương lộ ra vẻ nghi hoặc, không ngờ còn có cách nói như vậy. Ta có thể coi chuyện này là cung cấp sao? Môn phái thực lực nhỏ yếu, muốn trị an lâu dài, nhất định phải dùng vật tư để trấn an môn phái cường đại hơn bản thân, là đạo lý này sao? Từ Dương vừa nói xong, một trong tứ đại hộ pháp bên cạnh liền lộ ra vẻ khinh thường, ôm hai tay lạnh lùng nói. Ngươi hiểu quy củ là tốt rồi, ngàn vạn lần không được làm ra chuyện vượt quá phạm vi mà mình có thể thừa nhận, nếu không, mấy ngày nay Huyền Hoàng môn trưởng môn chỉ sợ sẽ biết. Tiểu tử này còn chưa nói hết lời, đầu người đã thoát ly thân thể của hắn, không có ai biết Từ Dương ra tay như thế nào. Từ đầu đến cuối, hắn đều đối với thiếu chủ thanh nhã thiếu nữ giả nam trước mắt này, duy trì nụ cười thong dong, nho nhã không thất lễ. Thế nhưng khi tứ đại hộ pháp bên cạnh hắn trong khoảnh khắc biến thành tam đại hộ pháp, mới ý thức được người trước mắt này quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Bất quá để cho Từ Dương không nghĩ tới chính là, nữ nhân này một nữ lưu đột nhiên gặp phải biến cố như vậy, vậy mà không có chút nào bối rối xuất hiện. Ngược lại ba đại hộ pháp khác bên cạnh hắn nổi giận muốn động thủ với Từ Dương, vội vàng bị thiếu các chủ thanh nhã ngăn cản lại. Không có mệnh lệnh của ta thì ai cũng không được hành động thiếu suy nghĩ. Các ngươi cảm thấy tại sao lão tứ lại bị đối phương giết chết? Thanh nhã nói như vậy, ba đại hộ pháp lập tức an phận xuống. 1724, chương thứ 1712 mượn đao giết người. Thế nhưng đối mặt huynh đệ sinh ra nhập tử lại cứ vậy bị Từ Dương chặt đầu không hiểu ra sao, ngọn lửa giận trong lòng ai cũng khó có thể bình ổn, Từ Dương vẫn cười nhẹ như mây gió, âm u mở miệng. Xấu hổ thiếu các chủ, tính tình ta không tốt, không thích nhất là bị người ta ngắt lời nói chuyện. Tên thủ hạ này của ngươi không quá nhu thuận, còn dám khẩu suất cuồng ngôn uy hiếp ta, ta nhất định sẽ không quen với cái tật xấu này của hắn. Đương nhiên không phải ta nhắm vào ngươi và chiến thiên các sau lưng ngươi. Chỉ là chuyện này nói lên giao nộp vật tư, thứ cho ta khó có thể tuân mệnh. Ta cũng vừa mới tiếp nhận Huyền Hoàng Môn, hơn nữa ta đã tính trước, muốn phát dương thị lực nhất mạch này. Hiện nay Huyền Hoàng Môn thoáng cái tổn thất hơn 1.000 đệ tử đã là nguyên khí đại thương, nếu như còn muốn chúng ta tiếp tục nộp vật tư, như vậy vấn đề vật tư còn sót lại tất nhiên là sẽ tăng giá trên tuyết. Kính xin thiếu các chủ hiểu cho. Thanh Nhã cắn chặt hàm răng, sau đó nắm chặt hai tay, nàng là muốn tự mình ra tay báo thù cho tứ hộ pháp không hiểu tại sao mình vẫn là kia, nhưng nàng rất rõ ràng nam nhân trước mắt này, cho nàng một loại cảm giác sâu không lường được, cùng với cảm giác uy nghiêm cùng áp bách hết sức cường đại. Nếu tùy tiện ra tay, Thanh Nhã không loại trừ mình cũng sẽ chịu thiệt trong tay Từ Dương, lấy sự thông minh cùng cơ trí của nàng sẽ tuyệt sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp này, mù quáng vọng động sẽ chỉ làm cho cục diện càng trở nên khó có thể trừng trị. Rất tốt, các hạ có thể có quyết lực như thế. Xem ra tương lai của Huyền Hoàng Môn sẽ không thể đo lường được, bất quá ta muốn nhắc nhở các hạ một câu, chiến thiên các xưa nay giao hảo cùng Huyền Hoàng Môn, nhưng mấy môn phái có thực lực cường đại trong Phù Vân Châu này lại không dễ đuổi như vậy. Đồng thời Huyền Hoàng Môn đột nhiên động thủ với Đông Hoa Môn, đã kinh động thế lực Hoàng Triều, nếu cường giả đỉnh cấp tọa trấn trong Hoàng Triều giá lâm duy trì trật tự, cho dù là chiến thiên các chúng ta cũng rất khó xuất đầu che chở Huyền Hoàng Môn. Trên thực tế ý tứ Thanh Nhã lời nói này rất rõ ràng, chính là thay đổi một loại thuyết pháp uyển chuyển khách sáo uy hiếp Từ Dương. Nếu Huyền Hoàng Môn không giống như trước đây theo đúng hạn nộp vật tư lên, như vậy sẽ có những đối thủ khác không ngừng gây phiền toái cho Huyền Hoàng Môn. Bất đắc dĩ, Từ Dương tung hoành thiên hạ mấy chục vạn năm, không sợ nhất là bị người khác chỉ điểm và uy hiếp, nghe được lời này, Từ Dương bật cười ha hả. Với phương diện này thiếu các chủ không cần phải lo lắng, chỉ cần các ngươi chiến đấu với Huyền Hoàng Môn, các thế lực tu luyện khác ai dám đến đỉnh núi của ta, ta đều gọi bọn họ đi mà không về. Chỉ cần có người đề nghị với thiếu các chủ muốn gây khó dễ Huyền Hoàng Môn chúng ta, thiếu các chủ căn bản không cần thay chúng ta cầu tình, chỉ cần để cho bọn họ đến là được, ta ở ngay cửa Huyền Hoàng Môn chờ đợi bọn họ xuất hiện. Từ Dương không kiêu ngạo để lại ấn tượng quá sâu trong lòng các thiếu chủ Thanh Nhã trước mắt, quả thật là làm cho Thanh Nhã hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng một vạn xúc động muốn chém giết Từ Dương, nhưng thực lực không cho phép Thanh Nhã làm như vậy, qua một phen đối thoại kế tiếp, Từ Dương Thanh Nhã càng có thể đoán ra trước mắt còn đáng sợ hơn so với hắn tưởng tượng. Trên đường trở về ba gã hộ pháp còn lại đang khuyên bảo Thanh Nhã vận dụng nội tình của chiến thiên các trừng phạt Huyền Hoàng Môn, hơn nữa lấy hành vi như vậy để giết gà dọa khỉ, cảnh cáo những tông môn khác dục dịch, không nên hành động thiếu suy nghĩ đối với các môn phái khác. Lần này coi như chiến thiên các thật sự làm như vậy, bọn họ vẫn như cũ là sư xuất hữu danh, có thể đánh cờ về phương diện Hoàng Triều, đối với Huyền Hoàng Môn gây ra áp lực khổng lồ. Nhưng cũng bởi vì một phen giao phong ngắn ngủi vừa rồi, Thanh Nhã quả quyết từ bỏ ý nghĩ này. Ba người các ngươi không nên khuyên ta nữa, lão tứ ngã xuống, khoản sổ sách này ta ghi tạc trong lòng. Nhưng các ngươi cũng đã nhìn ra được, gia hỏa vừa rồi chiếm hữu huyền hoàng môn căn bản không dễ đuổi như vậy, lần này ta ngược lại muốn mượn cơ hội này thử một lần, chủ nhân mới của huyền hoa môn kia rốt cuộc có nội tình thế nào. Muốn diệt trừ bọn họ, không cần chúng ta tự mình động thủ. Lời này của thiếu các chủ Thanh Nhã lập tức nhận được sự ủng hộ của tam đại hộ pháp bên cạnh. Nguyên lai tiểu thư ngài đã sớm có tính toán của riêng mình, vậy huynh đệ ba người chúng ta liền yên tâm, lần này đại thù của lão tứ không bao lâu có thể báo được. Quả nhiên vị thiếu các chủ Thanh Nhã này cũng không phải kẻ dễ chọc, sau khi trở lại chiến thiên các, hắn liền âm thầm ra lệnh, đem những đại biểu mấy thế lực đỉnh cấp phụ thuộc vào chiến thiên các, tập kết toàn bộ đến tổng bộ chiến thiên các. Lấy danh nghĩa Hoàng Triều, toàn bộ Phù Vân Châu ngoại trừ chiến thiên các ra, còn lại mấy thế lực đỉnh cấp khác liên hợp ra tay, đồng thời vây quét huyền hoàng môn. Vẻn vẹn chỉ cách Thanh Nhã dẫn người công lên huyền hoàng môn 2 ngày, một đợt đối thủ mới càng thêm cường đại hơn liên tiếp xuất hiện. Lần này mấy đại tông môn bọn họ kết hợp với 3.000 đệ tử cường đại, đi tới chân núi huyền hoàng môn, được xưng là liên minh võ giả. Sau lưng 3.000 người này, đại khái có 4 thế lực tông môn đỉnh cấp gia nhập, đều muốn nhân cơ hội này chia một chén canh, đem thế lực tông môn huyền hoàng môn triệt để chia cắt. Đồng thời cũng có thể mượn cơ hội này bày tỏ sự trung thành của mình với chiến thiên các, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, cũng không cần phải đảm đương nguy hiểm gì. Dù sao cũng là 4 nhà hợp lực ra tay, tất cả mọi người có thể đưa ra nhận thức chung đối với vấn đề này, căn bản không tồn tại mâu thuẫn gì, nhưng bọn họ chỉ xem nhẹ một điểm. Đó chính là địch nhân mà lần này chiến thiên các còn không tự mình ra tay, làm sao có thể dễ dàng đối phó như trong miệng Thanh Nhã được. Sau khi Từ Dương nhận được truyền âm dưới chân núi, chỉ một người một kiếm hoành ngang trước mặt cánh cửa lòng núi khắc ba chữ huyền hoàng môn này, có một người hơn một vạn phu không thể giải quyết được. Nhưng dù vậy, hắn vẫn che giấu hoàn toàn khí tức tự thân phát ra, căn bản không có một chút nào bại lộ ý đồ thực lực chân chính của mình. Chủ thần khí được hắn nắm trong tay phóng thích ra khí tức băng lam, tự nhiên cũng chính là Hàn Tuyền. Cứ như vậy, Từ Dương một người một kiếm bình tĩnh quan sát đội võ giả đứng đầu dưới chân núi cách đó không xa, cùng với thực lực mỗi người dẫn đội, đánh vào đám người lãnh đạo cảnh giới hóa thần. Hoặc là thiếu tông chủ của một thế lực nào đó, hoặc là nhân vật cấp trưởng lão đối ứng với quyền cao chức trọng của thế lực. 3.000 người này nếu nhắm vào mũi nhọn, bất cứ thế lực nào trong tông môn nhất mạch đều tuyệt đối là uy hiếp lớn. Đáng tiếc rốt cuộc bọn họ đã chọn sai đối thủ, chọn ai không tốt, hết lần này tới lần khác lại chọn lấy tấm sắt không đá lên được của Từ Dương. Trước khi hai bên khai chiến, trên mặt liên minh 3.000 võ giả này, rõ ràng còn có người không ngừng mở miệng kêu gào. Huyền hoàng môn các ngươi thật sự không còn ai sao? Hay là nói hơn 1.000 đệ tử trẻ tuổi còn lại tất cả đều là hạng người tham sống sợ chết, gọi một mình ngươi người trưởng môn mới tiến vào đối mặt với nhiều võ giả như chúng ta như vậy, cho dù là mỗi người chúng ta một ngụm nước bọt cũng có thể dìm ngươi chết đuối. Trận chiến này ngươi vẫn nên nhanh chóng cút khỏi tầm mắt của chúng ta đi, buông tha huyền hoàng môn mới là lựa chọn duy nhất có thể sống tạm. 1725, năm thứ 774, 3.000 võ giả, Từ Dương làm ra động tác ngoáy lỗ tai, giống như là đem toàn bộ rác rưởi vừa mới tiến vào trong lỗ tai mình, hoàn toàn sạch sẽ, sau đó một mặt không kiên nhẫn rời ánh mắt vào trên người tên kia. Vừa rồi chính là ngươi ở bên đó lải nhải không ngừng đúng không? Hiện tại ngươi nói xong rồi đến phiên ta đi. Từ Dương nhẹ giọng nói mấy chữ nhỏ, đột nhiên như bị quấn lấy một đạo phong mang kinh khủng có thể triển lãm hết thảy. Kiếm khí vô hình thuận theo sóng âm từ trong miệng Từ Dương phun ra, bao quanh ra hỏa phát môn bừa bãi kia. Chỉ là một ý nghĩ trong đầu, toàn thân người này liền bị kiếm mang vô hình này cắt chém thành phấn vụn, từ đầu đến cuối không có ai nhìn thấy Từ Dương làm ra bất cứ động tác gì. Trong thân thể của hắn cũng không xuất hiện bất kỳ ba động nào, nhưng gia hỏa vừa rồi mở miệng nói chuyện lại lưu lạc dưới thủ đoạn của hắn như vậy. Cái gì, rốt cuộc gia hỏa này làm thế nào? Trong đám người lập tức có không ít võ giả hoảng loạn, thanh âm sao động càng ngày càng vang, mà Từ Dương tựa hồ cũng không còn kiên nhẫn gì nữa, nhưng hắn cũng không có tự mình huy động thần khí Hàn Tuyền, mà là đột nhiên đem con suối lạnh này ném lên giữa không trung, mặc cho đạo kiếm khí này tự hành lơ lửng trên mây, tìm kiếm mục tiêu được cho rằng có tư cách tham gia chiến đấu của mình. Rất nhanh, mặt ngoài thần khí Hàn Tuyền phóng xuất ra vài đạo kiếm quang màu lam mỏng manh như tơ nhện, giống như có sinh mệnh của mình vậy. Sau khi mấy đạo kiếm quang này thoát ly bản thể chủ thần khí, chủ động bắt đầu tìm kiếm con mồi chờ đợi săn giết. Rất nhanh, mấy cường giả hóa thần kính có thực lực mạnh nhất trong đội ngũ 3.000 võ giả kia liền không hiểu sao lại rơi vào dưới sự sắc bén của chủ thần khí của Từ Dương. Một đạo ánh sáng màu băng lam kia khóa chặt trên thân người nào, mặc kệ đối phương là kim đan kỳ, nguyên anh kỳ hay là hóa thần kỳ. Kết cục đều giống nhau, đó chính là bị lực lượng băng lam khủng bố này hoàn toàn phong ấn, cuối cùng hòa tan thành một bãi hư vô, cuốn theo thân thể, sinh mệnh lực cùng một bộ hài cốt tất cả đều triệt để biến mất. Ma quỷ, tên này quả thực đáng sợ giống như ma quỷ, trưởng lão chúng ta rốt cuộc còn đánh nữa không? Thủ đoạn của người này quá mức quỷ dị, căn bản chúng ta không thể chống đỡ được. 3.000 võ giả chiến sĩ kia, đã có hơn một nửa số người bắt đầu hoảng loạn, mặc dù lúc này Từ Dương cách bọn họ chỉ có mấy trăm mét, nhưng căn bản không có bất kỳ người nào trong đoàn đội dám tiến lên một bước. Đạo tâm của 3.000 võ giả đã bị một phen gió nhẹ như mây trôi vừa rồi của Từ Dương, nhưng nhìn như thao tác thập phần tùy ý, triệt để sợ hãi. Ha ha, người tới nhiều như vậy, ngay cả một tên gia hỏa hữu dụng cũng không có, chỉ chút thực lực ấy của các ngươi cũng dám đến dưới chân Huyền Hoàng môn chúng ta dương oai. Thật sự là một đám phế vật không biết tự lượng sức. Đột nhiên nghĩ ra một cách chơi còn thú vị hơn, kế tiếp ta cho các ngươi thời gian suy nghĩ, sau khi ta đếm đến ba, ta muốn nhìn thấy các ngươi các chiến sĩ muốn sống sót, đem binh khí trong tay vung về phía đồng đội của mình. Nếu các ngươi làm theo, kiếm khí của thanh kiếm treo trên đỉnh đầu các ngươi sẽ tránh thoát hoàn mỹ sinh mệnh lực của các ngươi, lựa chọn tiến công người khác. Nếu ta nhìn thấy các ngươi không nhúc nhích, vậy kiếm khí của thanh kiếm này sẽ lập tức trừng phạt mang tính hủy diệt cho các ngươi, ta chỉ nói một lần, nên làm sao bỏ các ngươi tự lựa chọn đi. Nhớ lấy, các ngươi chỉ có 3 thời gian suy nghĩ, sau 3 đếm, ta muốn nhìn thấy trên lưỡi dao trong tay các ngươi dính máu của đồng đội các ngươi. Từ Dương nói xong, chậm rãi giơ ngón tay lên, 3.000 võ giả trước mắt mỗi người hai mặt nhìn nhau, trợn mắt há hốc mồm, không có bất cứ ai có động tác gì. Nhưng tinh thần lực của Từ Dương nói cho hắn biết, phòng tuyến trong lòng 3.000 võ giả này đã sớm sụp đổ, không còn là đoàn đội có thể trở thành một lưỡi dao sắc bén nữa. Mỗi người đều như mang gai đứng tại chỗ, không ngừng quan sát các đồng đội cách mình gần nhất. Dùng cách thức này chống cự lẫn nhau, tránh cho mình bị các đồng đội bên cạnh tàn sát ngay lập tức. Sau một lát công phu, Từ Dương đã giơ lên ngón tay thứ ba. Cùng lúc đó, Hàn Tuyền thần khí trên đỉnh đầu vô cùng cường đại, đã thai nghén ra một vòng kiếm quang sáng chói lấy hàng ngàn đệ tính, nhanh chóng che phủ bầu trời. Mỗi một đạo kiếm quang băng lãnh tựa hồ đã khóa chặt một gã ký chủ, chuẩn bị dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực Từ Dương, tùy thời có thể tàn sát một trận hạo kiếp. Cũng chính trong lúc này, càng ngày càng nhiều chiến sĩ giống giận như phát điên, bắt đầu đem binh khí trong tay hướng đồng đội bên cạnh, mà khi trên dao găm người nào đó vốn bị kiếm mang trên hư không tập trung, dính vào máu của bọn đồng bạn, thế là một luồng ánh sáng kiếm khí khóa chặt kia sẽ biến mất. Mà những gia hỏa kia lại thờ ơ, thậm chí còn ôm sát ý nồng đậm với Từ Dương, sẽ bị kiếm khí cường đại hơn khóa chặt. Chỉ là thời gian đốt tay, mặc dù nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm thêm vài phần, cũng chính là lúc này ánh kiếm lạnh như băng đầy trời nện xuống, giống như một hồi tẩy lễ, trong nháy mắt xuyên thủng những tu sĩ không tuân theo mệnh lệnh của Từ Dương, vẻn vẹn chỉ là một cơn mưa kiếm đầy trời gào thét rơi xuống mặt, liền dễ dàng xóa bỏ hiện trường hơn 500 võ giả. Trước loại lực áp bách khó mà kháng cự này, phòng tuyến nội tâm đám võ giả hoàn toàn sụp đổ, bọn họ không còn là những đội ngũ tập kết cùng một chỗ tạo thành liên minh thảo phạt Huyền Hoàng môn nữa, mà là một ít tu sĩ đáng thương muốn bảo vệ tính mạng mình. Đều đi chết hết cho ta. Trong đó có không ít các chiến sĩ điên cuồng phát ra tiếng thét chói tai như vậy, sau đó bắt đầu đem các loại thủ đoạn cường đại, cùng với cương khí hộ thể võ giả tu luyện ra phóng ra. Mục tiêu công thủ của bọn họ cũng không phải là Từ Dương, mà là đồng đội cách mình gần nhất nên là giúp đỡ lẫn nhau đồng đội, hiện tại đã triệt để biến thành một đấu trường giác đấu, chỉ cần Từ Dương nguyện ý, trò khôi hài tự giết lẫn nhau này còn có thể tiếp tục. Không biết rằng, Từ Dương đã sớm phát hiện, trong trận tứ đại môn phái liên hợp công kích phía sau màn che của Huyền Hoàng môn, Chiến Thiên Các với tư cách là thế lực chủ đạo cùng chỉ dẫn xuyên kim, các chủ Thanh Nhã Thiếu Các từ đầu đến cuối vẫn còn mang theo 3 hộ pháp khác, giấu ở đỉnh núi này quan sát hết thảy. Chút thủ đoạn này của bọn họ làm sao giấu được Từ Dương, từ lúc 3 người bọn họ xuất hiện tại khu vực này, cùng lúc đó Từ Dương đã cảm ứng được, nhưng hắn cũng không cho bất kỳ hành động nào tiến hành vạch trần, vẫn duy trì bộ dáng có thể bị người nhìn trộm bất cứ lúc nào. Có câu nói rất hay, không làm kẻ ngu một lần, vĩnh viễn cũng không rõ ai coi mình là kẻ ngốc. Bọn họ đã muốn nhìn thấy một số nội dung, Từ Dương không ngại phối hợp với bọn họ diễn xuất. Tận mắt nhìn thấy cục diện 3.000 võ giả tàn sát lẫn nhau xuất hiện, Thanh Nhã Thiếu Các chủ giấu sau lưng sắc mặt khó coi tới cực điểm, 3 đại hộ pháp còn lại càng cắn chặt răng, không nhịn được muốn lao ra hỗ trợ. 1726, chương thứ 772 bắt được Thanh Nhã Thiếu Các chủ, xem ra thủ đoạn của vị trưởng môn mới nhậm chức Huyền Hoàng môn này cao minh hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Chỉ dựa vào đám phế vật này tuyệt đối không thể tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đối với hắn. Lần này hắn lại là một người dễ dàng hóa giải được minh ước của hơn 3.000 võ giả liên hợp lại. Nếu như từ bỏ cơ hội lần này, chỉ sợ sau này dựa vào lực lượng của chi mạch Chiến Thiên Các chúng ta, rất khó lay chuyển vị trí của tên này. Nghe được đại hộ pháp này phát biểu một phen, đều là cường giả hóa thần cảnh, Thanh Nhã cũng không thể không có suy nghĩ hoàn toàn mới. Chiến Thiên Các sở dĩ thực lực cường đại, không phải là bởi vì trong môn phái có mấy cường giả cấp bậc truyền thuyết sinh hóa thạch tọa trấn, mới có thể vững vàng ngồi ở vị trí môn phái đệ nhất Yên Vân Châu. Trước mắt Từ Dương tên không thấy kinh truyền xuất thế, khống chế huyền hoàng môn cũng làm cho mạch này nắm giữ tiềm năng cùng nội tình khó có thể suy đoán. Nếu là một ngày nào đó, huyền hoàng môn thật sự trong tay mấy người Từ Dương phát dương quang đại, như vậy không hề nghi ngờ, đứng mũi chịu sào chính là Chiến Thiên Các, vị trí thủ lĩnh đệ nhất môn phái tại Vân Châu bọn họ tất bị huyền hoàng môn đoạt lấy. Làm sao có thể nhanh chóng dùng cái giá nhỏ nhất xử lý sạch mấy gia hỏa lai lịch thần bí Từ Dương này, cũng là nan đề hàng đầu trước mắt Thanh Nhã cần giải quyết. Như vậy đi, ba người các ngươi che giấu thân phận tốt đi xuống hỗ trợ. Ta nhân cơ hội này tiến vào hậu sơn huyền hoàng môn, nhìn xem có cơ hội nào ra tay hay không, nếu có thể tìm cơ hội diệt trừ những đệ tử còn lại của huyền hoàng môn, mạch này cho dù trưởng môn này cường đại hơn nữa cũng chỉ là một mệnh lệnh không dậy nổi sóng gió gì rồi. Không thể không thừa nhận Thanh Nhã và đầu óc vẫn rất có thủ đoạn, ý nghĩ như vậy của nàng xem như biện pháp tốt nhất mà nàng có thể nghĩ ra trước mắt. Lúng túng chính là tất cả mọi người bởi vì quầng sáng quá cường đại của Từ Dương, mà quên hắn còn có ba người Long Khôn sau lưng. Khi khí tức Thanh Nhã biến mất, ba hộ pháp còn lại lặng yên không một tiếng động gia nhập chiến trường, Từ Dương lập tức đoán được mục đích của hắn, một đạo linh hồn truyền âm đánh thẳng vào trong đầu ba người Long Khôn, phía trên cửa huyền hoàng cũng lập tức có thủ đoạn ứng đối. Bên ngoài đại sảnh chủ sơn vốn là tập kết mấy chục đệ tử thế hệ trẻ tuổi nhìn như nhàn tản, làm ngồi nhử chờ đợi thiếu các chủ Thanh Nhã xuất hiện. Quả nhiên, Thanh Nhã lựa chọn vào khu vực thủ vệ yếu kém nhất này tìm cơ hội lên núi, vừa mới rơi xuống đất, chuẩn bị ra tay với hơn 10 tên đệ tử trẻ tuổi, đối thủ số 1 của nàng Lang Giao đã xuất hiện. Đây không phải là đại tiểu thư của Chiến Thiên Các sao? Chẳng lẽ thật sự giống như minh chủ của chúng ta suy đoán, Chiến Thiên Các chính là người đứng phía sau màn? Bản năng Thanh Nhã nhíu mày, nàng thật sự không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp phải đối thủ có thực lực mạnh, sao nàng có thể nghĩ đến, kế sách nàng tự cho là mưu đồ không chê vào đâu được. Trong mắt Từ Dương chẳng qua chỉ là một trò cười. Trước thực lực tuyệt đối, bất cứ thủ đoạn ngụy trang nào cũng không có ý nghĩa gì. Ha ha, ngươi không cần biết những thứ này, cho dù là mưu kế của Chiến Thiên Các chúng ta, thì đã sao? Vị trí đệ nhất môn phái ở Yên Vân Châu vĩnh viễn là thuộc về Chiến Thiên Các chúng ta, cho dù dị quân huyền hoàng môn các ngươi đột khởi cũng nhất định không tránh khỏi vận mệnh bị bóp chết trong nôi. Thanh Nhã không còn do dự đối mặt với Từ Dương nữa, nàng thật sự không hề nắm chắc. Nhưng đột nhiên đối mặt Lang Giao có thể sánh vai với mình, lửa giận trong lòng nàng lập tức cháy lên, tựa hồ dục vọng chiến đấu cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Hai tay mỗi người nắm một quang hoàn màu bạc, xông về phía vị trí Lang Giao, mà Lang Giao lại một lần nữa đạp không mà lên, sau lưng đồ đằng thiên kiếm lóe ra, một cái chém xuống liền chấn cho một lực lượng Thanh Nhã cực kỳ cường đại vốn đã thể son sắt trùng kích. Hai đại mỹ nhân không ngừng giao thoa tung hoành trong hư không, mỗi một lần lực lượng va chạm đều có thể gây nên một phen ba động khí tức. Rất nhanh hấp dẫn không ít đệ tử nội môn ngừng chân quan sát. Trời ạ, đây không phải là thiếu các chủ Thanh Nhã sao? Được xưng là nữ võ giả mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi ở Phù Vân Châu, sao nàng cũng tới trước sơn môn của chúng ta? Chẳng lẽ lần này căn bản là âm mưu của Chiến Thiên Các? Tất cả mọi người đang suy nghĩ vấn đề này, nhưng đáp án đã không còn ý nghĩa, đồ án thiên kiếm cực lớn sau lưng Lăng Giao bay lên không, trong nháy mắt chém xuống, kiếm khí cường đại bộc phát, đâm rách mọi thứ che giấu trước mặt. Ngay cả đôi ngân hoàn trong tay Thanh Nhã thiếu các chủ cũng bị kiếm khí khủng bố của Lang Giao chấn vỡ hoàn toàn. Cả người nàng cứ như vậy nặng nề ngã trên mặt đất, nửa ngày không có bất kỳ động tác gì, phun ra từng ngụm máu tươi, phảng phất đã nhìn thấy mình sắp đi đến cuối sinh mệnh. Đáng chết, không thể tưởng được sau lưng môn chủ kia còn có trợ thủ mạnh như ngươi. Lang Giao đi tới trước mặt thiếu các chủ đã mất đi năng lực chiến đấu, thiên kiếm đồ đằng cực lớn trực tiếp đặt lên cổ thiếu các chủ. Hiện tại biết những thứ này cũng không tính là quá muộn. Môn chủ chúng ta cố ý giải thích, chờ ngươi lộ ra chân tướng, trước tiên bắt ngươi lại, sau đó lưu ngươi lại làm khống chế cho chúng ta. Lộ trình của Chiến Thiên Các, có ngươi trong tay sẽ không sợ bất kỳ người nào trong Chiến Thiên Các tạo tính, dù sao ngươi cũng đại diện cho tương lai của chi Chiến Thiên Các. Từ đầu đến cuối, giọng điệu nói chuyện của Lăng Giao đều là một bộ đã được sắp xếp xong, hết lần này tới lần khác lại để cho cái vẻ Thanh Nhã trước mắt này rụt đầu rõ đuôi, bởi vì đối phương càng như vậy không sợ hãi, lại càng nói rõ từ đầu đến cuối. Tên tiểu gia hỏa đáng thương kia căn bản là Thanh Nhã chính mình, mà không phải là chủ nhân mới của mấy môn phái huyền hoàng này lại thần bí vô cùng cường đại. Nếu ta đã thua, vậy liền không có lời gì để nói, mặc cho các ngươi xử trí, ta chỉ không nghĩ tới, minh chủ nhìn như vô cùng thiếu đòn kia, lại là một gia hỏa lòng dạ sâu như vậy. Lang Giao lại cười ha hả, hình như đã một thời gian rồi, không có ai dùng ngữ điệu như vậy đánh giá lão đại của chúng ta, đối phó loại tồn tại cấp bậc như các ngươi, hắn sao phải vận dụng thành phủ? Hắn vẻn vẹn chỉ coi chuyện các ngươi xâm lấn thành trò chơi, mà tất cả các ngươi đều chỉ là quân cờ trong tay lão đại ta mà thôi, giống như những võ giả đáng thương đang bị giày vò dưới chân núi, mưu toan công kích Huyền Hoàng môn, cũng chỉ là sừng của lão đại chúng ta lấy lòng. Lang Giao hình dung một phen này liền biến từ dương thành hình tượng vô cùng cao lớn, cũng khiến cho mấy người trước mắt Thanh Nhã thật sự ý thức được, mấy người này rốt cuộc khủng bố cỡ nào. Nghiến chặt răng, cưỡng ép để mình làm nửa người đứng lên, trong ánh mắt Thanh Nhã ẩn chứa quang mang vô cùng khiếp sợ, chăm chú nhìn Lang Giao. Có thể nói cho ta biết, rốt cuộc các ngươi có thân phận gì không? Ta tuyệt đối không tin bốn người bình thường có thể gây ra sóng gió lớn như vậy ở địa giới Yên Vân Châu. Mặc dù ta chỉ nhìn thấy hai người môn chủ kia và ngươi, nhưng ta biết, thực lực của các ngươi chỉ sợ còn kinh khủng hơn xa tưởng tượng của ta. Ta thậm chí có thể phán đoán ra, trên Đông Hoa môn có vô số vết kiếm, người lấy ngàn để tính một chiêu gạt sạch sẽ kia hẳn là chính ngươi. Lang Giao không nói gì nhún vai, tùy tiện ngươi đoán như thế nào đi nữa, những chuyện này đều không quan trọng, hiện tại nếu như ta mà là ngươi, nên suy nghĩ một chút thái độ nên dùng như thế nào, giống như lão đại chúng ta có liên quan, cũng chỉ có hắn có tư cách thẩm phán vận mệnh của ngươi. 1727, chương 777 hợp tác. Rõ ràng Thanh Nhã còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình, lần này hắn cố ý kích động toàn bộ thế lực đứng đầu các môn phái ở trong Phù Vân Châu, cùng thảo phạt Huyền Hoàng môn vừa mới nhập chủ, đã xem như một cước đá vào trên tấm sắt. Sự tình đã phát triển đến mức này, bà nương này rõ ràng còn không hối hận, còn vọng tưởng có thể dựa vào sự tham gia của mình ngăn cơn sóng dữ, thật tình không biết hắn trước mặt đoàn đội Từ Dương đúng là ngay cả con sâu cái kiến cũng không bằng. Hiện tại Lăng Giao muốn chém giết đối phương chẳng qua chỉ như giết chết một con kiến mà thôi. Không có cách nào, ai bảo thực lực của đám người Từ Dương đã vượt lên trên đỉnh của toàn bộ cổ vũ thần đạo từ lâu. Trước khi kẻ thủ vệ sau màn trưởng khống cổ võ thần đạo chí cao thần chí tôn không xuất hiện, những võ giả này ở mặt ngoài, cho dù thực lực có cường đại như thế nào, cũng tuyệt đối không có tư cách cùng nhân hoàng thứ 9 Từ Dương kêu gào. Thanh Nhã cắn chặt răng, hắn biết rõ mình thân là đại tiểu thư của chiến thiên các, trước mắt nếu như đã lộ diện, vậy chuyện này cũng đã bị đẩy vào kết cục không chết không thôi rồi. Nếu như giờ phút này nàng thu tay lại trước, vậy thì có nghĩa là chiến thiên các sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, hai đại môn phái Huyền Hoàng môn và chiến thiên các này nhất định là thế không đội trời chung. Rốt cuộc con đường này nên đi tiếp như thế nào, trên thực tế Thanh Nhã chính mình hiện tại cũng không hiểu ra sao, căn bản không có một ý tưởng rõ ràng, điều duy nhất nàng có thể làm duy nhất chỉ có thể cắn chặt răng kiên trì thêm một chút. Không biết, sự kiên nhẫn của Lăng Giao cũng có hạn, nhà đầu này càng trở nên nóng nảy, hầu như muốn lấy nặng tay, dạy cho đại tiểu thư không biết trời cao đất rộng trước mắt một bài học. Ngay lúc đồ đằng thiên kiếm đằng sau lưng Lăng Giao chuẩn bị chém xuống, trong nháy mắt, thanh âm Từ Dương trong đầu đột nhiên truyền ra. Nhà đầu không được gạt bỏ nàng, nữ nhân này đối với chúng ta mà nói còn có tác dụng rất lớn. Lăng Giao nghe được thanh âm Từ Dương trong đầu, lập tức triệt hồi kiếm khí vô cùng cuồng mãnh, chỉ làm cho đạo kiếm khí hữu hình vô thực này chém xuống, Thanh Nhã phía dưới đã bị dọa sợ vỡ mật, sau lưng lạnh buốt một mặt ngẩng đầu lên. Vì sao ngươi đột nhiên dừng tay? Chẳng lẽ là muốn dùng phương thức như vậy vũ nhục ta sao? Ta nói cho ngươi biết, chiến thiên các chúng ta chính là đệ nhất đại môn phái ở Phù Vân Châu, cho dù lần này không thể cho Huyền Hoàng môn các ngươi một kích chí mạng, không có nghĩa là các ngươi chính là người chiến thắng cuối cùng, càng không có tư cách tùy ý xét xử vận mệnh của ta. Lang Giao vẻ mặt khinh thường nhìn trước mắt, vẫn còn bộ dáng phản kháng, Thanh Nhã lộ ra một nụ cười lạnh. Ta nói này đại tiểu thư, tính khí thật sự cần có một người chăm sóc tốt cho ngươi một chút, bất quá ngươi rất may mắn, lão đại của chúng ta đã hạ đạt mệnh lệnh, bảo ta không nên thương tổn tính mạng của ngươi, bất quá hắn rốt cuộc muốn làm gì với ngươi thì ta cũng không rõ ràng. Lang Giao nói xong đột nhiên đưa ra hai ngón tay, hư không điểm tới Thanh Nhã trước mắt, kiếm quang cường đại lập tức thuận theo kinh mạch Thanh Nhã đâm vào huyệt đạo quanh thân nàng, hoàn toàn phong bế hoàn toàn năng lượng lưu chuyển trong kinh mạch. Không có đủ lực lượng cường đại trợ giúp nàng hóa giải đạo phong ấn trong kinh mạch này, Thanh Nhã không có cách nào điều động tu vi trong cơ thể mình. Mà đối với một võ giả mà nói, kinh mạch yếu huyệt quanh thân một khi bị người dùng lực lượng mạnh mẽ phong ấn, liền tương đương với bản thân trở thành miếng thịt thất gỗ, mặc cho người chém giết. Phong bế kinh mạch, bọn họ không có chút năng lực thực chiến nào đáng nói. Mà sau khi đắc thủ, Lang Giao không tiếp tục dây dưa với nàng nữa, xoay người hóa thành một đạo lưu quang, rất nhanh biến mất trong không gian chiến trường này. Cũng không lâu lắm, cơ hồ chỉ là công dã tràng trong phút chốc, Từ Dương chính là đích thân tới chiến trường này đi tới trước mặt Thanh Nhã đại tiểu thư. Thật xin lỗi, Thanh Nhã đại tiểu thư, chúng ta lần thứ hai gặp mặt, lại là lấy phương thức như vậy. Từ Dương chắp hai tay chậm rãi đi tới trước mặt Thanh Nhã, lực áp bách trên người hắn cũng phóng thích ra từng chút một, lúc này mới thấy rõ ràng hình dáng tuấn lãng của Từ Dương, cùng với khí tức ung dung không gì sánh kịp trên người hắn tản ra, khác biệt một trời một vực với lúc trước ở vị trí môn hộ dưới chân Huyền Hoàng Môn Sơn, khi nhìn thấy Từ Dương lần đầu tiên nhìn thấy được. Nguyên lai đây mới là chân diện mục của ngươi, ngươi che giấu thực lực rốt cuộc là ôm mục đích gì, người này thật sự là quá nguy hiểm. Từ Dương mỉm cười, nhẹ nhàng nhếch khóe miệng lên, kỳ thật ta vĩnh viễn không đáng sợ như ngươi tưởng tượng, ta muốn vẻn vẹn chỉ là một thái độ của ngươi, chỉ cần ngươi chịu phục mềm, cầu xin tha thứ, hết thảy vấn đề đều sẽ biến hóa dễ dàng giải quyết. Phải biết rằng bây giờ ngươi đứng ở trước mặt ta, nhưng không chỉ là thân phận một nữ tử bị bắt làm tù binh đơn giản như vậy, sau lưng ngươi là toàn bộ Chiến Thiên Các. Chỉ cần ta bắt được bím tóc nhỏ này của ngươi, ngươi hẳn là rất rõ ràng, vận mệnh của Chiến Thiên Các sẽ là như thế nào, mặc dù Huyền Hoàng Môn ta không phải đối thủ của các ngươi, ngươi cảm thấy Chiến Thiên Các có thể gánh vác được áp lực lớn như vậy sao? Mặc dù nói toàn bộ thế lực võ giả ở Phù Vân Châu, trong toàn bộ thế lực tu luyện, Chiến Thiên Các các ngươi đứng đầu chỉ có một ngón tay, nhưng ta lại không hiểu rõ lắm, Phù Vân Châu cũng chỉ là khu vực phủ đệ ngũ đại của cổ vũ đạo. Mà thực lực tổng hợp của các ngươi cũng chỉ là chuyện này, cho dù là đối đầu chính diện với Huyền Hoàng Môn chúng ta, cũng chưa chắc có thể có được thắng lợi, nếu như vậy, chẳng bằng ngươi đổi cho ta một loại phương thức hợp tác khác, hấp thu giá trị của đối phương, đây mới là sách lược tốt nhất để chúng ta ôm đoàn sưởi ấm. Từ Dương rất rõ ràng với thân phận hiện tại của hắn ở trong cổ vũ thần đạo, còn xa mới có cơ hội chạm đến những đoàn đội võ giả đứng đầu chân chính ẩn núp phía sau màn kia, hắn cần phải có được một cái cầu nối đủ để trợ giúp mình mở rộng tầm mắt, Chiến Thiên Các hiển nhiên chính là môi giới tốt nhất. Thanh Nhã nâng gương mặt thanh tú của mình lên, ngưng trọng nhìn Từ Dương. Trên thực tế cô nương này cũng không có ác ý như trong tưởng tượng, nàng chỉ là một nữ tử có tâm trí nam nhi mà thôi. Thân là đại tiểu thư của Chiến Thiên Các, từ nhỏ đã ở trong gia tộc của mình, nàng thủy chung bởi vì là thân nữ nhi, mà gặp phải rất nhiều áp lực không nên nhận lấy này. Hắn chính là muốn chứng minh với toàn bộ trưởng lão gia tộc của phụ thân mình, coi như là một nữ lưu, cũng có tư chất có thể kế thừa đại vị các chủ Chiến Thiên Các. Bởi vậy những năm này khuếch trương chiến lược ra bên ngoài, đều là nàng chủ trì, dần dần trong gia tộc cũng thu hoạch được thế hệ trẻ tuổi không có bất kỳ người nào có thành tựu và ảnh hưởng vượt qua. Chỉ là lần này nàng tuyệt đối không nghĩ tới, trong quá trình ra tay đối kháng Huyền Hoàng Môn, đụng phải đoàn đội Từ Dương, một địch nhân đáng sợ không có cách nào dùng lẽ thường để phỏng đoán. Thanh Nhã không thể không cân nhắc tới tương lai của mình, nếu như mấy người Từ Dương này thật sự tức giận, chỉ sợ không riêng gì địa vị của mình trong gia tộc khó mà giữ được. Toàn bộ Chiến Thiên Các đều sẽ vì chàng hỗn loạn này mà gặp phải tai họa ngập đầu. 1728, chương thứ 17 bảy thứ hai lộ ra thành ý. Bởi vì cái gọi là muốn mang vương quan tất thừa sức, thân là Chiến Thiên Các đỉnh phong ở môn phái đệ nhất ở Phù Vân Châu, cho tới nay đều bị mấy bang phái cường đại bài danh tương tự nhìn chằm chằm, muốn tìm phiền toái bọn họ để kéo Chiến Thiên Các nhất mạch xuống thần đàn. Hôm nay việc cần làm là không thể vì nhỏ mà mất lớn, hắn biết rõ uy hiếp đối với các đại môn phái khác. Có lẽ nam nhân trước mắt này mới thật sự là tồn tại đáng sợ một tay che trời. Kinh thán một tiếng, ánh mắt Thanh Nhã lập tức trở nên mềm mại, ánh mắt nhìn về phía Từ Dương cũng biến thành một bộ dạng ngoan ngoãn, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu. Người cảm thấy thực lực của một đại nam nhân vượt xa ta, dùng phương thức như vậy để giam cầm tất cả hành động của ta, thật sự thích hợp sao? Từ Dương tự định giá một lát, cũng vội vàng gật đầu nhẹ. Người nói nghe có chút đạo lý, kết quả, chỉ thấy dưới chân Từ Dương nhẹ nhàng điểm một cái. Một tia sáng nhỏ bé như tơ nhện, thuận theo thân thể của hắn phóng xuất ra, đánh vào kinh mạch quanh thân Thanh Nhã, lực lượng ngăn trở của kinh mạch hoàn toàn biến mất. Chỉ trong nháy mắt này, thủ đoạn Thanh Nhã lại một lần nữa cảm thấy khiếp sợ với thực lực chân chính của Từ Dương, Lăng Diêu tạo cho nàng lực phong ấn kinh mạch mạnh mẽ bao nhiêu, Thanh Nhã là không thể rõ ràng hơn. Nhưng khi hắn nhìn thấy Từ Dương có thể ở vị trí cách đó hơn 10 mét, bất động thanh sắc hóa giải toàn bộ lực lượng phong ấn này, hơn nữa đối với kinh mạch của mình không có bất kỳ tổn thương nào. Chỉ cần thủ đoạn như vậy, cùng với sự khống chế cực hạn của Từ Dương đối với lực lượng võ đạo, cũng đủ để cho Thanh Nhã chấn động đến cực điểm. Nếu là đối với đối thủ khác, tính tình Thanh Nhã sao có thể chịu đựng đối phương dùng phương thức phong ấn kinh mạch mình vũ nhục mình chứ? Nàng nhất định sẽ lập tức nổi trận lôi đình, sau đó lấy thủ đoạn lôi đình đánh trả, để chút cơn tức này cho mình. Nhưng lần này nàng lại trở nên bình tĩnh lạ thường, đối mặt với Từ Dương, nàng luôn có một loại cảm giác áp bách khi đối mặt Tinh Hà Hãn Hải. Chủ yếu là người đàn ông này đứng trước mặt, cả người nàng ta lúc thì cảm thấy như gió xuân, một lúc lại cảm thấy sóng to gió lớn, đập về phía mình như thể có một loại cảm giác đặt mình trong cực hạn của băng và hỏa. Nói đi, người muốn hợp tác như thế nào? Rốt cuộc Thanh Nhã vẫn thỏa hiệp, mà cục diện vừa vặn là hy vọng nhất của Từ Dương, trên mặt lộ ra nụ cười mỉm như tắm gió xuân, Từ Dương tiếp tục đi tới trước mặt Thanh Nhã, đối mặt với dung mạo của đệ nhất mỹ nữ toàn bộ Lâm Châu, Từ Dương lại không có chút tà niệm nào, dù sao mỹ nữ mới nhìn thấy nhiều như vậy. Chỉ dựa vào mị lực giá trị trên mặt, đã sớm không có cách nào mang cho Từ Dương bất kỳ dụ hoặc nào, nhưng không biết tại sao, khi hắn tiến đến phụ cận cẩn thận xem xét hình dáng cô nương trước mắt, lại phát hiện cô gái này còn cương nghị hơn xa so với nữ tử bình thường, trên người phát ra khí thế không có gì khác với một công tử ca trẻ tuổi cường đại. Đúng là nữ hài không cho lông mày râu mà, chiến thiên các có thể có thành tựu như ngày hôm nay, ít nhất người cũng chiếm một nửa công lao. Ta hiểu, người không muốn chỉ vì đối nghịch với huyền hoàng môn chúng ta, cứ như vậy từ bỏ tương lai của mình. Tuy nhiên ta vẫn là câu nói kia, nếu người thật sự muốn hợp tác với chúng ta có thể cam đoan, con đường tương lai của ngươi còn khoáng đạt hơn xa chiến thiên các chủ, xem ngươi có quyết đoán hay không, có dám lấy tiền đồ của mình cùng ta đánh cược một trận. Thanh Nhã bất đắc dĩ thở dài, hai tay chắp sau lưng đột nhiên quét ánh mắt về phía nơi khác. Hiện tại tình cảnh của ta trước mặt ngươi lại có lựa chọn gì? Nói thật, ngươi dùng phương thức như vậy đem ta chinh phục, căn bản không có biện pháp để ta đối với ngươi vui lòng phục. Thực lực có rất nhiều người có thực lực mạnh hơn ta, nếu chiến thiên các dễ dàng thỏa hiệp với mỗi đối thủ có thực lực cường đại hơn mình như vậy, vậy địa vị của chúng ta hiện tại ở môn phái đệ nhất Vân Châu, chỉ sợ đã sớm bị người ta thay thế. Từ Dương hiểu ý tứ trong lời nói của Thanh Nhã, như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Nguyên lai là như vậy, phương thức cưỡng bức dụ hoặc rất khó để cho ngươi triệt để yên tâm với huyền hoàng môn nhất mạch ta, vậy rất tốt, từ giờ trở đi ngươi cho ta thời gian 3 ngày, ta sẽ dùng phương thức khác chứng minh ngươi triển khai hợp tác với chúng ta, ngươi chỉ có thể thu hoạch nhiều hơn. Đi theo ta, vừa dứt lời, Từ Dương đã đi về phía chân núi, bên kia chủ chiến trường mấy liên minh quân đoàn trưởng lão đỉnh cấp của mấy đại môn phái đã nhao nhao xuất thủ, vốn xuất chiến trước, đều là một ít đệ tử trẻ tuổi thực lực không lên được mặt bàn. Thế nhưng theo phương hướng huyền hoàng môn bộc phát ra sức chiến đấu thật sự kinh người, những lão gia hỏa từ trước đến nay kia cũng không nắm giữ được từng người, tất cả đều ra tay đầu tiên, bắt đầu đối với huyền hoàng môn triển khai đợt tấn công gay cấn sau. Hiện tại hai bên đang đánh nhau kịch liệt. Nhưng bọn họ lại không nghĩ tới, một trận mộng yểm chân chính sắp hàng lâm, bởi vì Từ Dương định tự mình ra tay. Mà ngay lúc này, đại tiểu thư của chiến thiên các bên cạnh hắn, Thanh Nhã tựa hồ đã trở thành người đứng xem, trên tầng mây, đứng bên cạnh Từ Dương Thanh Nhã đồng thời hiện thân, rất nhiều đệ tử của các đại môn phái kia, đều lộ ra bộ dáng hoảng sợ khó có thể tin. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Thanh Nhã đại tiểu thư bị trưởng môn mới nhậm chức huyền hoàng môn trấn áp sao? Chúng ta vẫn nên nhanh chóng ra tay. Nếu là ai có thể cứu được Thanh Nhã đại tiểu thư từ bên cạnh tên kia trở về, hiển nhiên trận chiến này là người đứng đầu. Cũng không biết trong đám người có lão gia hỏa đuôi mù nào đề xuất đề nghị như vậy, dẫn đến những người bên cạnh đều nóng lòng muốn thử, đều quả quyết từ bỏ đối thủ chiến trường trước mắt, xông lên phía trên hư không đạp mây mù Từ Dương. Những thực lực này đã đạt tới hóa thần kỳ, trong toàn bộ cổ vũ thần đạo cũng đều là cao thủ bất phàm, từng người một đằng vân bay lên, lực bộc phát ra khi ra tay cũng làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Đáng tiếc liên tiếp mười mấy lão gia hỏa hóa thần kính đồng thời bay lên đỉnh mây, đi tới trước mặt Từ Dương, một giây đồng hồ sau đó xuất hiện ở toàn bộ hư không chiến trường, cũng coi như là cao trào duy nhất trong trận đại chiến hôm nay, cũng làm cho Thanh Nhã đại tiểu thư đứng bên người Từ Dương đối với thực lực nam nhân này có được, lại lần nữa vượt qua giới hạn và nhận thức ban đầu. Từ Dương vẻn vẹn chậm rãi đưa tay trái ra, lực lượng công pháp vô cùng cường đại trong lòng bàn tay hắn lập tức phun ra, phải biết rằng Từ Dương vẫn đang tận lực áp chế tu vi của mình. Bởi vậy hắn chỉ có thể vận dụng thủ đoạn nhập môn cơ sở nhất trong công pháp tế của Côn Luân, liền bay về phía mười mấy võ giả hóa thần cảnh cường đại của mình, đồng thời kéo đến một vị trí trong hư không, đem hơn 10 cỗ thân thể này, dùng lực lượng khó mà chống cự đồng thời tụ hợp trước mặt mình. Ở giữa mười mấy người xếp thành một quả cầu thật lớn, sẽ là một loại tình cảnh gì? 1729, chương thứ 1072, Nguyên Đan. Càng đáng nhắc tới chính là, mỗi một phân bộ phận tạo thành trong viên cầu này, mười mấy lão gia hỏa tất cả đều là trưởng lão cấp hóa thần danh túc. Mà đối với Từ Dương mà nói, chuyện hoàn thành như vậy, chẳng qua chỉ là chuyện nhấc tay lên, toàn bộ hình ảnh thực sự là có lực chấn động quá mức đáng sợ, đến mức Thanh Nhã đại tiểu thư đứng bên người Từ Dương bị dọa đến trợn mắt há hốc mồm, cứ như vậy ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào mặt Từ Dương xuất thần. Rốt cuộc nam nhân này có lai lịch thế nào? Vì sao thực lực của hắn cường đại như vậy, thật là đáng sợ. Nếu chiến thiên các và yêu nghiệt như vậy trở thành đối thủ, kết cục có thể nghĩ được. Sau khi hít một hơi khí lạnh, Thanh Nhã đại tiểu thư đối với nam nhân này có được nhận thức hoàn toàn mới, đồng dạng cũng theo đó thoải mái. Nàng đang ở sâu trong nội tâm lau mắt nhìn Từ Dương, triệt để thần phục, cũng không hoài nghi người sắp trở thành cường giả đồng minh mình, rốt cuộc có thể sáng tạo ra tương lai như thế nào. Chỉ dựa vào lần này, thực lực một mình Từ Dương Thanh Nhã xem ra, cái tên huyền hoàng môn này cách ngang trời xuất thế, một tiếng hót kinh người đã không còn xa nữa. Mười mấy trưởng lão hóa thần kỳ, làm sao có thể chống đỡ được lực lượng truyền thừa của Từ Dương Côn Luân Tế Gia Đạo Thống Nhân Hoàng. Dù cho đây chỉ là một bộ phận nhỏ nhất trong lực lượng tế công của Từ Dương, hắn còn đang tận lực áp chế hành vi của mình, vẫn có thể bộc phát ra loại uy lực làm người ta khó có thể kháng cự này. Mười mấy lão già hóa thần kỳ lão giả, mỗi người đều cảm giác được lực lượng tu vi trong cơ thể mình, đang dùng một loại phương thức bất khả tư nghị thoát ly khỏi cơ thể mình, bản thân công pháp Côn Luân bản thân đã có được loại thuộc tính thôn phệ cực kỳ cường đại này. Lúc này chẳng qua Từ Dương chỉ tập trung lực lượng công pháp lại, rơi vào vị trí trung tâm trong hư không kia, mới khiến mười mấy lão gia hỏa hóa thần kỳ kia mất đi lực khống chế đối với thân thể, mà nội tình tu vi trong cơ thể bọn họ, cũng đều bị Từ Dương lấy Côn Luân tế công pháp mạnh mẽ bóc ra, ở trong hư không ngưng tụ ra một quang cầu hình tròn vô cùng thông thấu. Đạo quang cầu này chính là mười mấy lão gia hỏa hóa thần kỳ tu luyện không biết bao nhiêu năm, mới có thể ngưng kết ra lực nguyên đan. Cái gọi là nguyên đan, cùng nội đan ngưng kết ra trong cơ thể mỗi người còn có bản chất khác biệt. Nguyên đan được coi là lực lượng sinh mệnh và tu vi cùng tập kết thân thể, chỉ cần thân thể những người khác có năng lực chịu tải cực hạn, không vượt qua lực lượng của viên nguyên đan này, như vậy cho dù người này, người bình thường không có bất kỳ tu vi nào, cũng có thể cắn nuốt hoàn mỹ viên nguyên đan này. Chẳng qua hiệu quả tăng trưởng mà thân thể mình mang đến có chỗ bất đồng. Lấy ví dụ mà nói, lực lượng của mười mấy lão gia hỏa hóa thần cảnh này, nếu như bị một tu sĩ kim đan cảnh đỉnh phong cắn nuốt, như vậy thực lực của hắn lập tức có thể tăng lên tới hóa thần đỉnh phong. Mà nếu như thôn phệ nội đan của mười mấy người bọn họ, phương diện tu vi hơi không cẩn thận, sẽ lập tức tao ngộ đến kết cục bạo thể mà chết. Nhìn lực lượng lóe ra hào quang sáng chói không gì sánh được kia, nguyên đan bị Từ Dương lấy đại pháp lực lấy ra, mấy ngàn võ giả phía dưới tất cả đều hai mắt tỏa sáng, nhịn không được cắn nuốt nước miếng, đều tập trung ánh mắt vào trong hư không, trên nguyên đan còn đang không ngừng phiêu du. Mọi người đều rất rõ ràng, nếu ai có thể nuốt được viên nguyên đan này, đó chính là tiết tấu một bước lên trời. Cho dù không có cách nào luyện hóa toàn bộ tinh hoa tu luyện trong viên nguyên đan này, chỉ riêng phương diện sinh mệnh lực trưởng thành đã là giá trị khó có thể đo lường. Không chút khoa trương nói, lực lượng mười mấy cao thủ hóa thần cảnh nguyên đan này tại toàn bộ Phù Vân Châu xem xét, đủ có thể đổi lấy mười mấy thành trì phong yến. Mà viên đan dược này dưới sự khống chế của Từ Dương không ngừng lắc lư, càng giống như con mồi mà hắn dùng để câu cá, cố ý câu dẫn lấy hàng trăm hàng ngàn võ giả phía dưới. Ha ha, đám nhóc nhìn thấy rồi chứ, đây chính là lực lượng nguyên đan của mười mấy lão già này, nếu các ngươi ai muốn xông lên tranh thủ một chút thì cũng có cơ hội này. Chẳng qua điều kiện tiên quyết là các ngươi phải tự tay giết chết trưởng lão hóa thần cảnh của môn phái mình, mới có tư cách tranh thủ được lực lượng nguyên đan. Chỉ là vì một phen Từ Dương buột miệng thốt ra, mấy ngàn võ giả địch quân phía dưới đều như phát điên, phóng tới hư không. Không chút do dự cầm trong tay mũi nhọn băng lãnh đâm về phía trưởng lão hóa thần cảnh của nhất mạch mình, mười mấy lão gia hỏa bị Từ Dương dùng công pháp Côn Luân tế trói lại thành một quả cầu thật lớn. Bọn họ căn bản không có năng lực tránh thoát phong ấn của Từ Dương, chỉ có thể dựa vào tư thế hình cầu dựng lên trong hư không, chờ đợi những tu sĩ hậu sinh tùy ý cắt thịt. Bất quá thời gian vài phút, mười mấy người này xây đắp thành quả cầu thì to lớn, cũng đã bị hàng trăm hàng ngàn đạo phong nhận bổ thành một mảnh huyết vụ. Mười mấy trưởng lão hóa thần cảnh, chỉ là ở trong Từ Dương động một ngón tay khẽ động miệng, liền tan thành cho bụi. Lực ảnh hưởng sau lưng này, mới là nhân tố hạch tâm chân chính để cho Thanh Nhã đại tiểu thư rung động. Trời ạ, người này thật sự đã đạt tới tình trạng như vậy sao? Trong khoảnh khắc, có thể hủy diệt vận mệnh của mấy trưởng lão của mấy đại môn phái đỉnh cấp nhất Vân Châu. Nhưng mà Thanh Nhã không nghĩ tới, trò chơi này tiến hành đến bây giờ cũng không có ý kết thúc, sau nửa canh giờ, mấy ngàn tu sĩ tranh đoạt trong hư không chiến trường bị đầu rơi máu chảy. Đáng tiếc viên lực lượng nguyên đan kia bị tinh thần lực của Từ Dương khóa chặt, căn bản không có bất kỳ kẻ nào có thể chạm đến. Mắt thấy tràng diện chó cắn chó đã tiến hành không sai biệt lắm, Từ Dương rất hài lòng nhẹ gật đầu, lúc này mới đột nhiên lòng bàn tay di động, đem viên lực lượng nguyên đan kia một lần nữa nắm vào trong tay mình, sau đó trước mặt mấy ngàn tên chiến sĩ các võ giả khắp nơi, chậm rãi xoay người nhìn về phía Thanh Nhã đại tiểu thư. Thế nào, không biết lễ gặp mặt của ta có thể khiến Thanh Nhã đại tiểu thư động lòng hay không? Thanh Nhã thật sự là thụ sủng nhược kinh, nàng thật sự không nghĩ tới, Từ Dương sẽ dùng phương thức như vậy để thành lập quan hệ đồng minh với mình, dù sao Thanh Nhã rất rõ ràng. So sánh giữa hai bên thì mình mới là người yếu thế tuyệt đối, thậm chí thân phận của nàng chỉ là tù binh và con rối của Từ Dương, chỉ cần Từ Dương nghĩ, một phút là có thể lấy được hết mọi thứ Thanh Nhã, nhưng nàng thật sự không nghĩ tới, Từ Dương chẳng những không có yêu cầu quá phận, ngược lại là đưa cho mình phần lễ gặp mặt tuyệt đại này. Ngươi xác định muốn tặng viên nguyên đan lực lượng này cho ta sao? Từ Dương mỉm cười gật đầu, không phải đưa cho Chiến Thiên Các, mà là cho bản nhân Thanh Nhã của ngươi, có viên nguyên đan này tăng lên sức mạnh của ngươi, căn cứ vào quan sát của ta, thực lực của ngươi tối thiểu cũng có thể đạt tới hóa thần cảnh đỉnh phong. Nói như vậy, toàn bộ chiến thiên các hẳn là không còn ai dám ngỗ nghịch ý của ngươi nữa. Trên danh nghĩa đây là phần lễ gặp mặt đầu tiên của ta tặng cho ngươi. Nhưng trên thực tế ngươi chỉ cần nhận lấy viên lực lượng nguyên đan này, liền giống như triệt để trở thành đồng bọn hợp tác với ta, mà việc thứ nhất ta muốn làm, chính là trong vòng 3 ngày triệt để khống chế chiến thiên các. 1730, chương thứ 70-30, Linh Hư Cảnh. Chỉ có trong lúc mấu chốt này, chiến thiên các ngươi tiến hành giao tiếp với thân phận các chủ mới nhậm chức, mới có thể làm cho cuộc phân tranh giữa các đại môn phái tại Phù Vân Châu nhanh chóng lắng lại. Trên đó sẽ không bao giờ nhìn chằm chằm vào tranh đấu giữa các phái ở Phù Vân Châu, chiến thiên các ngươi sẽ trở thành ô che chở cho toàn bộ khu rừng rậm. Vẻ mặt Thanh Nhã lâm vào nghi hoặc, ý của ngươi là dùng một viên nguyên đan này để mua chuộc ta, sau đó đẩy chiến thiên các chúng ta về phía đỉnh cao nhất của sóng gió. Nếu ngươi thật sự nghĩ như vậy đáng tiếc, chỉ sợ ta không có cách nào đáp ứng yêu cầu hợp tác của ngươi. Từ Dương cười ha hả, có ta ở đây ngươi sợ cái gì? Ta tới làm người sau lưng ngươi, như vậy chiến đấu ở chiến thiên các, bất luận thế lực thế nào, cũng không cần lo lắng gì. Trong lòng Thanh Nhã vô số lần muốn vươn tay ra, lấy được viên nguyên đan gần trong gang tấc này. Nhưng nàng vẫn như cũ là khắc chế, bởi vì nàng không muốn vì lợi ích của bản thân, lấy sau lưng mình chiến thiên các, toàn bộ tính mạng của toàn bộ gia tộc đều đặt cược. Trong lòng ta thực sự có nghi vấn, còn hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời, lấy thực lực như ngươi và phong thái của mấy tên cường giả tuyệt đại trong đoàn đội ngươi, hoàn toàn có thể dựa vào sức một mình, làm cho toàn bộ Huyền Hoàng môn trở thành đệ nhất đại môn phái ở Phù Vân Châu, cho dù là chiến thiên các chúng ta cũng rất khó ngăn cản ngươi phong mang, vì sao ngươi phải phí khí lực lớn như vậy tìm ta hợp tác chứ? Khóe miệng Từ Dương nhếch lên một nụ cười, chậm rãi mở miệng. Ta biết ngay ngươi sẽ có nghi hoặc như vậy, kỳ thật việc ta làm như vậy chính là cố gắng để cho cuộc phân tranh nội bộ ở Yên Vân Châu kết thúc với phương thức bình tĩnh nhất. Bởi vì ta không muốn bại lộ thực lực của mình quá sớm, nếu ngươi là người dám thì các đại hoàng triều bên kia phái xuống. Có thể khiến ngươi cảm thấy kiêng kỵ, là trong một ngày mấy ngày liền ngang trời xuất thế, quét ngang toàn bộ Huyền Hoàng môn trong rừng rậm, vẫn là trước nay đều rất cung kính với các thế lực lớn của hoàng triều, chỉ là tiến hành một lần nghi thức chủ mới giao nhận nghi thức. Vừa nói như vậy, Thanh Nhã lập tức hiểu rõ tâm tư của Từ Dương. Thì ra là thế, ngươi không muốn đánh rắn động cỏ quá sớm, mới muốn trốn sau lưng chiến thiên các âm thầm điều khiển tất cả. Nếu đã như vậy, ta chỉ có thể cảm thấy con người ngươi giấu giếm dã tâm lớn hơn, hợp tác cùng ngươi không khác gì ra với hổ. Từ Dương không biết có thể nhún vai hay không, một cường giả đứng đầu nếu ngay cả chút chí hướng cùng dục vọng này cũng không có, như vậy hắn cho dù tu có công pháp cường đại nhất thế gian, trở thành võ giả đứng ở đỉnh thế giới lại có ý nghĩa gì? Sở dĩ ta lựa chọn ngươi, chính là vì nhìn thấy bộ dáng chân chính trong lòng ngươi, ngươi và ta cùng một loại người, chiến thiên các còn xa mới là điểm cuối của ngươi. Đừng do dự nữa, ta biết ngươi đã sớm có ý nghĩ giống ta, nhất định sẽ lựa chọn hợp tác cùng ta. Cũng không biết Từ Dương lấy tự tin này từ đâu ra, chỉ là khi hắn nói xong những lời này, tiểu nha đầu trước mắt này thật sự không còn lựa chọn nào nữa, bất đắc dĩ thở dài, không chút do dự nuốt viên nguyên đan lực lượng trước mắt này vào trong miệng của mình. Cũng không lâu lắm một cỗ khí thức cường đại từ tứ chi bách hải võ giả này, từ trong kinh mạch các nơi điên cuồng phóng xuất ra cỗ khí thức kia, làm cho Thanh Nhã đại tiểu thư thăng liền ba cấp, trực tiếp đạt đến hóa thần cảnh đỉnh phong. Đồng thời trong lúc vô tình mở ra linh hư cảnh, cái gọi là linh hư cảnh chính là một loại trạng thái đặc thù tinh thần lực cùng tu vi nội tình phù hợp cao độ, coi như là một loại thể chế võ giả đặc thù, người bình thường chỉ sợ cả đời cũng không cách nào vào được cánh cửa này. Một khi mở ra linh hư cảnh, tương đương với ở giai đoạn tu luyện sẽ tiết kiệm một đại cảnh giới, trực tiếp có thể trùng kích cảnh giới hợp đạo. Một khi một ngày nào đó có đốn ngộ, hợp đạo thành công càng có thể miễn đi thiên kiếp, trở thành võ giả truyền kỳ có thể ghi tên vào sử sách. Mỗi một võ giả đạt được cảnh giới hợp đạo đều có thể trở thành khách quý của một thế lực đại hoàng triều, toàn bộ cổ thần đạo cộng lại cũng chỉ có 4 hoàng triều. Có thể tưởng tượng, thực lực và địa vị như vậy đại biểu cho thành tựu thế nào, sau khi phát hiện mình đã tiến vào cảnh giới linh hư, lần nữa mở mắt ra. Ánh mắt Thanh Nhã nhìn về phía Từ Dương cũng có biểu hiện biến hóa cực kỳ rõ ràng. Không hề nghi ngờ, Từ Dương xuất hiện, triệt để thay đổi vận mệnh Thanh Nhã, làm cho nàng vốn có thể một đời chung dung được một lần tăng vọt cùng lột xác, lấy tiềm năng tu luyện hiện nay của nàng cùng bộc phát ra, trở lại chiến thiên các muốn tiếp nhận vị trí các chủ, nghiễm nhiên là dễ dàng. Chẳng qua Từ Dương biết rõ, nhà đầu này muốn một bước lên trời vẫn còn có chút khó khăn, trở lại chuyện chiến thiên các tiếp nhận tân các chủ, còn cần mấy người Từ Dương bọn họ tự mình giúp đỡ, mới có thể thực hiện được mục tiêu tốt hơn. Trước mắt, cảm thụ được hư không, các loại biến hóa này, tất cả thế lực cường đại vốn tụ hợp cùng một chỗ của mấy đại môn phái hoàn toàn trợn tròn mắt. Đáng chết, làm cả buổi, Chiến Thiên Các ngươi rõ ràng bán đứng liên minh mấy đại môn phái chúng ta. Xem ra Chiến Thiên Các là quyết tâm muốn đứng chung một chỗ với Huyền Hoàng Môn, lần này thật sự là bày ra một đạo của mấy đại môn phái chúng ta. Hai người các ngươi chật vật làm gian, thật sự đáng giận. Nghe được từng đám võ giả trộm gà không được 18 mét phía dưới lên tiếng chửi rủa, Từ Dương vẻn vẹn chỉ là một tia cười lạnh khinh thường đối với bọn họ, ngay cả nhìn cũng lười nhìn qua bọn họ, vẻn vẹn chỉ là búng tay một cái. Gia hỏa giống như chiến thần Long Khôn kia đã không biết từ nơi nào đột nhiên chui ra thân ảnh, hướng xuống phía dưới chính là một hồi bổ đầu xuống mặt điên cuồng ra tay. Từng tiếng chấn động chiến trường ầm ầm bộc phát, mấy ngàn tu sĩ đại môn phái nhao nhao vẫn lạc trong chiến trường này. Trận tiêu tiêu này tràn ngập quá lâu, dù sao Huyền Hoàng Môn bên này ngoại trừ Từ Dương, Long Khôn Lăng Giao và Tiểu Hoa tùy tiện phái một người cũng có thể khiến toàn bộ Vân Châu long trời lở đất. Thanh lý những tôm nhỏ tạp nham này, đối với bọn họ mà nói thật sự không có khó khăn gì đáng nói, dễ dàng trấn áp. Lần này mấy đại môn phái liên hợp vây quét, mắt thấy trong chiến trường bên dưới có vô số thi thể, trong lòng Thanh Nhã cũng không biết nên có một loại tư vị như thế nào. Nhưng rất nhanh nàng từ trong loại tư thái tự kiểm điểm này khôi phục lại, trong ánh mắt lại phóng xuất ra loại khí chàng nữ kiêu hùng kia, người thành đại sự, đương nhiên không câu nệ tiểu tiết, phân tranh và giết chóc, vĩnh viễn sẽ không ngừng, đây chính là quy tắc truyền thừa của cổ vũ thần đạo. Từ Dương đột nhiên như nghe được một ít trọng điểm, nhịn không được nghiêng đầu nhìn về phía cô nương trước mắt này. Ta rất hiếu kỳ, hoàn cảnh trưởng thành và tư tưởng truyền thụ như thế nào, có thể khiến ngươi hình thành tính cách và dã tâm như hôm nay. Thanh Nhã mỉm cười chậm rãi mở miệng, ngươi có điều không biết, hiện tại trong tứ đại hoàng triều cổ võ đạo, Đông Minh hoàng triều cách xa chúng ta nhất, nhiều thế hệ cung phụng chín thượng cổ chiến thần, cũng có danh xưng thượng cổ võ thần. 1731, chương thứ 131 đi tới Chiến Thiên Các. Trong chín người này có một nữ vũ thần bá tuyệt thiên hạ. Khi còn bé trong Chiến Thiên Các nuôi nấng ta lớn lên trong cơ thể một vị vú mẹ, liền có được huyết mạch của một vị nữ vũ thần trong truyền thuyết kia, cũng là một nữ vu giả cực kỳ cường đại danh tiếng không có kinh truyền, một mực trưởng thành đến 18 tuổi, nàng đều là thân cận hộ vệ ta nhất. Là nàng kể cho con ta nghe rất nhiều câu chuyện về nữ vũ thần kia, cũng chính là lúc đó, dưới ảnh hưởng của tư tưởng như vậy, để ta bồi dưỡng ra một loại chí hướng như bây giờ. Ta chính là muốn lưu lại một bút thuộc về ta trong thế giới của cổ võ thần đạo. Mà trong tứ đại hoàng triều, ngoại trừ Đông Minh hoàng triều, ba đại hoàng triều khác bao gồm nắm giữ khu vực này của chúng ta, đều không có thói quen cung phụng võ thần. Tương lai nếu như có thể, ta muốn tạo ra đồ đằng võ thần thuộc về mình, để toàn bộ võ giả thế giới này quỳ bái. Chúng sinh đều quỳ lại dưới chân của ta, đó là uy nghiêm cỡ nào? Từ Dương bất đắc dĩ cười lắc đầu, thật sự là không hiểu nổi những tiểu cô nương yêu kiều này của ngươi. Thiên vị muốn làm võ thần trên vạn người kia, bất quá ta mặc dù không thể hướng ngươi làm ra hứa hẹn nặng nề như vậy, nhưng ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần quan hệ hợp tác giữa chúng ta còn duy trì không ngừng, toàn bộ yêu cầu của ngươi đều có thể tận lực thỏa mãn. Thanh Nhã đại tiểu thư đột nhiên phục hồi tinh thần lại, thò ngón tay nhỏ của mình ra, đưa đến trước mặt Từ Dương. Kéo dài ngón tay một chút, cho dù ngươi đã đồng ý hứa hẹn này, hy vọng ngươi không nuốt lời. Ta đã ngăn cản toàn bộ tương lai của Chiến Thiên Các trên người ngươi. Nhất định không được để cho ta thất vọng. Từ Dương cười ha hả, yên tâm đi, những người cược ta thắng chưa bao giờ thua. Đến đây, Từ Dương liền cùng tiểu nha đầu này kết thành hai liên minh, ai có thể biết được trong tương lai không lâu, hai người này đem biến thành tổ hợp tốt nhất để lật tung toàn bộ cổ vũ thần đạo. Sau khi hóa giải nguy cơ của liên minh, Từ Dương để Tiểu Hoa tự mình chủ trì mọi chuyện, Huyền Hoàng Môn vẻn vẹn chỉ mất hai ngày đã khôi phục lại như ban đầu, mà nhục thân những kẻ xâm nhập kia cũng bị Long Khôn dùng lực lượng tinh thần hóa giải sạch sẽ, không để lại bất cứ sơ hở gì. Thế gian không còn ai biết được chuyện mấy đại môn phái lần này đột nhiên tập kích Huyền Hoàng Môn, mà tất cả đệ tử trẻ tuổi trong Huyền Hoàng Môn, một phần ký ức này, cũng đều bị Từ Dương lấy đại cảnh giới hoàn toàn gạt bỏ. Có thể nói, ngoại trừ bốn người nhóm Từ Dương, cũng chỉ còn lại đại tiểu thư Thanh Nhã đã đạt thành quan hệ tuyệt đối với bọn họ, một mình hắn biết những chuyện này. Đương nhiên các đại môn phái kia, tất cả binh sĩ được phái đi cứ như vậy biến mất không minh bạch, ai cũng muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Bởi vậy sau 7 ngày, các trưởng lão cùng đoàn đội đại biểu của các môn phái đứng đầu phiên Vân Châu nhao nhao bước lên hành trình của Chiến Thiên Các, muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Mà lần này hiển nhiên các đại môn phái, mục tiêu thảo phạt hạch tâm của những lão gia hỏa này đương nhiên là do Thanh Nhã đại tiểu thư này đích danh, vì trợ giúp Thanh Nhã hóa giải tư cách đại môn phái này, cùng với trợ giúp nàng thuận lợi leo lên vị trí các chủ, Từ Dương tạm thời quyết định mang theo Long Khôn và Thanh Nhã về thăm Chiến Thiên Các. Hai nha đầu Tiểu Hoa và Linh Giao thì ở lại Huyền Hoàng Môn chủ trì đại cục. Mặc dù huyền hoàng môn đối với bốn người từ dương cũng không quan trọng như vậy, nhưng tối thiểu có một địa bàn như vậy cũng có thể đại biểu cho bọn họ có một điểm dừng chân ổn định trong cổ vũ thần đạo. Một đường thẳng tiến không gặp trở ngại, trong trường hợp chỉ còn lại ba người, từ dương và long khôn cũng không cần thiết che giấu thực lực của mình quá phận, liền đạt tới trình độ nhất định tăng tốc độ lên, như vậy cũng thể hiện ra thực lực cường đại không gì sánh kịp của hai người. Tốc độ tiến lên ban đầu cũng tăng lên 10 lần, dựa theo tính toán Thanh Nhã, từ huyền hoàng môn độn không trở lại chiến thiên các cũng nhanh nhất cũng chừng 10 canh giờ, nhưng dưới sự hộ tống của hai người từ dương, rõ ràng chỉ tốn không đến một canh giờ đã thấy được sơn môn phía sau chiến thiên các. Ông trời ơi, hai người các ngươi đi cũng quá nhanh đi, thân pháp như vậy tốc độ của ta đời sau cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, có thể nói cho đồng minh của ta một chút hay không, tu vi của hai người các ngươi đã đạt đến trình độ nào? Từ dương và long khôn liếc nhìn nhau, đều dùng giọng điệu giống nhau đáp lại. Cùng một dạng với ngươi, hai người chúng ta cũng đều đã đạt đến trạng thái linh hư cảnh, bởi vậy không có cách nào dùng tu vi cảnh giới hóa thực chất để hình dung thực lực trước mắt của chúng ta. Ngươi chỉ cần nhớ, sau khi ngươi tiến vào linh hư cảnh, mục đích duy nhất của ngươi là tìm kiếm tất cả thời cơ có thể giúp ngươi độn nhập đạo chi cảnh. Phải biết trong toàn bộ cổ vũ thần đạo, có bao nhiêu con cưng của trời kinh tài tuyệt diễm, không bao nhiêu năm đã tu đến hóa thần cảnh đỉnh phong, đồng thời thành công mở ra trạng thái linh hư tính, nhưng cuối cùng sống ngàn vạn năm, cuối cùng không thể đi ra khỏi linh hư cảnh. Khác với trạng thái hiếu kỳ của hai người chúng ta, chẳng bằng suy nghĩ một chút, chính ngươi nên làm thế nào có thể chạm đến biên giới của hợp đạo cảnh. Hiện tại Từ Dương nói ra mỗi một câu, đối với sự ảnh hưởng của Thanh Nhã đại tiểu thư đều là khó có thể so sánh, chỉ cần Từ Dương tự mình mở miệng, nhà đầu này cơ bản đều gật đầu đáp ứng, sau đó ngoan ngoãn chấp hành. Có lẽ chính bản thân hắn cũng không phát hiện, tiểu cô nương trẻ tuổi này đã bất chi bất giác bị mị lực biểu hiện ra của Từ Dương triệt để chinh phục. Ngay lúc ba người đã thành công đến khu vực hậu sơn của chiến thiên các, Từ Dương lặng yên không một tiếng động mở ra thiên nhãn, đã sớm quan sát một chút tình huống ba động khí thức chung quanh tổng bộ quần thể chiến thiên các. Rất nhanh hắn liền phát hiện, bên trong chiến thiên các này đã tụ tập khí thức cao thủ đứng đầu các đại môn phái, hiển nhiên dự đoán của hắn đã trở thành sự thật. Những đại môn phái mất đi mấy trăm ngàn đệ tử kia căn bản không thể dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy, thậm chí mấy đại môn phái khỏe mạnh cùng các trưởng lão đều khát vọng mượn nhờ cơ hội này đến môn hưng sư vấn tội, do đó tạo áp lực cho chiến thiên các, đệ nhất thế lực Vân Châu. Như vậy, mới có thể có cơ hội dung chuyển địa vị của chiến thiên các từ môn phái đệ nhất Vân Châu. Nhưng cuối cùng ý định này của bọn họ cũng thất bại, dù sao đối thủ như Từ Dương cũng là ác mộng cả đời của đám võ giả đứng đầu. Được rồi, đã đến lúc rồi. Cho những người này một niềm vui bất ngờ, Thanh Nhã đại tiểu thư, đừng quên hiện tại ngươi đã đạt tới tu vi cảnh giới thế nào. Cũng không cần thiết phải đối với bất kỳ người ngăn cản nào đứng ở trước mặt ngươi, lưu lại mặt mũi. Muốn thành tựu trên con đường võ thần của mình, ngươi phải lấy ra tư thái cường giả hàng đầu nên có. Nếu còn có thể khúm núm trước, gặp chuyện không quyết, vậy ngươi vĩnh viễn không thể đạt tới vị trí mà lòng ngươi mong chờ. Từ Dương giáo dục nha đầu này tiến thêm một bước rất nhanh liền đưa tới tác dụng, bởi vì Từ Dương có thể cảm thụ được trong cơ thể Thanh Nhã, trống rỗng nhiều ra một tia khí chất cực kỳ đặc thù. Mà cỗ khí tức bá đạo kia vừa vặn chính là khí chất Từ Dương khát vọng nhất nhìn thấy trên người nha đầu này, một khí chất chân chính thuộc về một thế hệ nữ võ thần nên có. Ba người chuẩn bị xong, liền hóa thành một đạo lưu quang, rất nhanh biến mất trong lộ tuyến tiến về tổng đường chiến thiên các. 1732, chương thứ 73, hưng sư vấn tội. Lúc này tình huống trong đại đường chiến thiên các tựa hồ còn phức tạp hơn nhiều so với mấy người Từ Dương tưởng tượng, bởi vì số lượng người vào trong chiến thiên các thật sự là quá nhiều. Hơn nữa liếc mắt đánh giá như vậy, mỗi người có tư cách đứng ở giữa đại đường đều có tu vi hóa thần, tất cả đều là võ giả có mặt mũi trong toàn bộ khu vực Phù Vân Châu. Từ Dương lấy đại cảnh giới, che giấu hình dáng ba người mình dựa vào lực lượng thiên đạo pháp tắc, hơn nữa khí tức hoàn mỹ bao trùm ba người phóng xuất ra, cứ như vậy nghênh ngang đi vào trong đại sảnh của chiến thiên các, đứng ở phía sau một cây trụ lớn, yên lặng quan sát biến hóa, ba người duy trì phương thức trao đổi linh hồn. Đây cũng đều là chủ ý của một mình Từ Dương, bởi vì Từ Dương là đầu óc mạnh nhất khống chế toàn cục. Hắn biết rõ, nếu như cái này gọi là Thanh Nhã đại tiểu thư ra, nha đầu này nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích mọi người. Đến lúc đó, các trưởng lão nội bộ chiến thiên các cũng đều sẽ nhao nhao đứng ra công kích Thanh Nhã, từ đó mượn nàng tạo áp lực cho các chủ. Đến lúc đó, các chủ chiến thiên các vì bảo vệ quyền nói chuyện của mình, chỉ có thể trước mặt tất cả mọi người trừng trị Thanh Nhã. Bởi vậy Từ Dương dứt khoát đưa ra phán đoán chính xác nhất, sách lược tốt nhất trước mắt chính là yên lặng theo dõi kỳ biến, ngư ông đắc lợi. Trước tiên nhìn một chút đám dân túc của mấy đại môn phái này, tìm tới cửa, rốt cuộc là vì sao? Từ Dương cẩn thận quan sát một phen, ba người thực lực mạnh nhất trên đại đường, chia ra là ba người trước đó ở dưới sự Thanh Nhã, nhao nhao phái ra mấy trăm đệ tử tinh anh vây công Huyền Hoàng môn tam đại phái. Phân biệt xếp hạng 23 người ở Phù Vân Châu, cũng đều nhìn chằm chằm vào vị trí tông môn đỉnh cấp của môn phái một hồi lâu. Lần này hai tay tam đại tông môn đồng thời giá lâm, đều là một bộ mặt hổ báo hưng sư vấn tội, sau đó là các chủ chiến thiên các, phụ thân Thanh Nhã, tương tự cũng là võ giả thiên tài tiến vào linh hư cảnh mấy trăm năm, mười phần kính thiên đao tràng, trước mặt ba lão giả này, tựa hồ cũng rất khó ngạnh kháng. Ta nói các chủ, cho nên nói ngày thường chúng ta không có giao tình gì thâm hậu, nhưng mọi người đều là tông môn tu luyện ở Phù Vân Châu, tóm lại không đến mức không kể chút ít tin tức cơ bản đó. Lúc trước nữ nhi bảo bối kia của ngươi đã giảng rõ ràng cho chúng ta, lần này tứ đại phái liên hợp xuất thủ tiến công Huyền Hoàng môn, thế lực đệ ngũ tông môn này, sau đó toàn bộ nội tình Huyền Hoàng môn nhất mạch sẽ chia đều từ bốn mạch chúng ta, xem như chiến lợi phẩm. Nhưng kết quả là cuối cùng, mấy ngàn đệ tử tam mạch chúng ta phái ra, đến bây giờ vẫn là không có tin tức nào mất tích. Nhưng đại tiểu thư Thanh Nhã của các ngươi, lại là một câu nói cũng không chịu cho ba đại môn phái chúng ta, làm như vậy không khỏi có chút quá khi dễ chúng ta rồi. Nếu như hôm nay những lão gia hỏa chúng ta không thể nhận được một lời giải thích hợp lý, ta muốn võ đạo ở Yên Vân Châu, chỉ sợ khó sẽ có an bình. Cầm đầu là võ giả đệ nhị đại tông môn, lão gia hỏa lạnh lùng hừ một tiếng. Lão gia hỏa này dã tâm bừng bừng, tuổi còn trẻ vẫn còn đang mưu cầu thay thế chiến thiên các, trở thành dã tâm của đệ nhất đại ngũ đại môn phái ở Phù Vân Châu. Mặc dù hôm nay trưởng môn bọn họ là thân ca ca của hắn, nhưng trên thực tế nhất mạch này tất cả hành động liên hợp với bên ngoài đều là do hắn, một mình tại Trương La. Lần này thoáng cái hao tổn mấy trăm đệ tử tinh anh thế hệ trẻ tuổi, vị huynh đệ thân của trưởng môn kia rốt cuộc đã trách tội, để lão gia hỏa này tuổi tác, trên mặt không nhịn được, dứt khoát mang theo một bình tức giận đi tới chiến thiên các hưng sư vấn tội. Theo một phen lão giả biểu lộ thái độ của mình, thủ lĩnh các tông môn khác bên cạnh cùng hắn đến đây nhao nhao phát biểu một phen, trong lòng tức giận. Nhìn ra được, hôm nay nếu không thể cho những lão gia hỏa này một cái trấn an hợp lý, chỉ sợ bọn họ rất khó bỏ qua, đứng ở trên vị trí cao, hai tay chắp sau lưng nghe mấy cường giả cấp bậc phó tông chủ phía dưới giảng giải một hồi buồn bực, hơi thúc giục lông mày, từ trên ghế cao chậm rãi đi qua đi lại vài cái, rốt cục hướng xuống phía dưới mở miệng. Các vị đạo hữu không cần nóng lòng, bây giờ tiểu nữ Thanh Nhã còn chưa trở về trong các, ta cũng không có cách nào tìm nàng ra ngoài đối chất với các ngươi. Theo suy nghĩ của ta, chư vị đạo hữu không bằng ở lại trong chiến thiên các mấy ngày, đợi đến lúc đứa con gái kia của ta trở về, tự nhiên sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Nói đạo lý, ý kiến này của các chủ cũng không có ý riêng gì. Trên thực tế toàn bộ kế hoạch vây công Huyền Hoàng môn, đến bây giờ hắn còn giấu kín trong trống, căn bản không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu chỉ nghe mấy lão già này nói như vậy, chụp mũ con gái ruột của mình vào. Đối với các chủ chiến thiên các như hắn mà nói, căn bản không có chỗ tốt gì đáng nói. Kế sách hoãn binh không thể nghi ngờ là sách lược tốt nhất. Bất quá mấy lão già phía dưới này không có ai là đèn cạn dầu, căn bản không mua sổ sách của các chủ thiên các. Hừ, lời này của ngươi cũng thật nhẹ nhàng, chúng ta là ai? Hôm nay vốn là lý lẽ phải ở trong tay mấy lão gia hỏa chúng ta, chính là muốn tìm ngươi đòi một cái công đạo. Bây giờ ngược lại ngươi dùng kế hoãn binh này, mưu toàn bình ổn lửa giận của chúng ta, thật tình không biết ngươi làm như vậy, ngược lại khiến mấy lão gia hỏa chúng ta lâm vào bất nghĩa. Giống như mấy người chúng ta liếm mặt già, đến tìm ngươi chủ trì công đạo. Ý của các chủ là mấy lão gia hỏa chúng ta căn bản không được phép ra mặt, nếu Thanh Nhã không cách nào ra mặt, như vậy rất đơn giản, tất cả chúng ta lúc này đều là nể mặt nàng, mới tự mình xuất thủ vây công Huyền Hoàng môn. Hôm nay không những không thể chinh phục nhất mạch truyền thừa này, ngược lại bị thế lực Huyền Hoàng môn làm cho tổn thất nặng nề. Cái gọi là con nợ cha đền tội, hai tử của ngươi đã không thể hiện thân, vậy ngươi làm lão tử này đến thay nàng cho chúng ta một câu trả lời. Tóm lại là muốn đuổi những lão gia hỏa này của chúng ta đi một cách hợp lý, nếu không, hắc hắc. Trong đó một lão giả hóa thần cảnh đỉnh phong lộ ra một nụ cười thâm ý sâu dài, thật không biết lúc này đều là các chủ chiến thiên các đứng trên đài cao, ánh mắt lập tức trở nên lạnh như băng, tập trung trên người lão gia hỏa này, toàn thân tràn đầy sát khí lạnh thấu xương. Đây cũng là lần đầu tiên hai người Từ Dương và Long Khôn nhìn thấy võ giả đỉnh cấp phóng thích ra khí tức giết chóc của bản thân. Tuy Cổ Vũ Thần Đạo và Côn Luân Thần Đạo lúc trước là hai văn minh hoàn toàn khác nhau. Đem hai đại lĩnh vực đối ứng chủ đại lục chia làm hai thế giới tu luyện độc lập, nhưng cường giả chân chính đi đến loại tồn tại như Từ Dương, mặc kệ vượt qua khu vực nào cũng là tồn tại cao cấp nhất. Từ Dương liếc mắt liền nhìn ra khí tức sát lục mà các chủ chiến thiên các ngưng tụ ra trên người, tất cả đều là kinh nghiệm tranh đoạt từ võ đạo. Có thể nhìn ra được, thực lực bản thân các chủ có được là muốn vượt lên trên mấy lão giả này. Bất quá lần này đến nhà mấy lão gia hỏa này cũng đều là nhân vật có cấp bậc phó tông chủ, nếu mấy người bọn họ cùng chung kẻ địch chung tay ra tay, cùng nhau tạo áp lực cho các chủ chiến thiên các này, chỉ sợ hắn cũng sẽ không dễ chịu. 1733, chương thứ 373 đánh lén. Hơn nữa, dựa theo phán đoán của Từ Dương, phó tông chủ của ba đại môn phái này cùng đến chiến thiên các, chắc là có hậu thủ. Bọn họ nhất định đề phòng các chủ chiến thiên các chó cùng rứt dậu, trực tiếp giam cầm đám người bọn họ. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của chiến trường thiên các người ta, mấy người này cố nhiên thực lực cường đại, cuối cùng cũng là người từ bên ngoài đến, nếu như phía chiến thiên các thật sự muốn cưỡng ép ra tay, căn bản không có mấy lão gia hỏa này ngon quả ngon. Bọn họ đã dám tới cửa bới móc, nhất định sẽ có rất nhiều hậu thủ, đây cũng chính là nguyên nhân đầu tiên Từ Dương không để cho Thanh Nhã đại tiểu thư lộ diện, tối thiểu cũng phải thăm dò rõ ràng tình huống trước mới tốt. Chiến thiên các ta vậy mà có thể trở thành đệ nhất đại môn phái ở Phù Vân Châu, nhiều năm như vậy nhất định là có nguyên nhân, mấy đạo hữu các ngươi ngày thường quan hệ với chiến thiên các coi như không tệ, không biết vì sao hôm nay đột nhiên liên thủ với ta gây khó dễ. Nhưng chiến thiên các ta cũng không phải dễ chọc, đừng tưởng rằng nói mấy lời cứng rắn trước mặt ta, ta phải thỏa hiệp với các ngươi. Vẫn là câu nói kia, chiến thiên các không gây chuyện cũng chưa bao giờ sợ phiền phức. Trước khi con gái ta chưa trở lại môn phái, ta căn bản không có cách nào giải thích với các ngươi bất cứ điều gì. Nếu các ngươi nguyện ý chờ ở lại chiến thiên các, ta nhất định ăn ngon uống no say chiêu đãi các ngươi như vậy, nếu như không muốn chờ thì rời đi đi. Từ Dương thấy một màn như vậy, khóe miệng hơi nhếch lên mỉm cười, đồng thời ánh mắt rơi vào trên người Thanh Nhã bên cạnh, nhịn không được mở miệng trêu chọc nàng một phen. Ngươi cha này, ngược lại còn có mấy lần cốt khí, chỉ là hiện tại thực lực của ngươi đã ở trên hắn, đã đến lúc tiếp nhận chiến thiên các. So với cha ngươi vẫn là tiểu nha đầu này của ngươi càng dễ khống chế hơn. Trước mặt nàng, Từ Dương căn bản không giấu giếm bất kỳ suy nghĩ gì, cứ như vậy trắng trợn nói ra hai chữ khống chế, nhưng cũng chỉ có thể để nha đầu Thanh Nhã này tức giận, lườm Từ Dương một cái. Ngoài ra, nàng cũng không thể làm được chuyện gì, nhưng tối thiểu Thanh Nhã rõ ràng nhất, Từ Dương cũng không phải là một đại ác nhân tội ác không thể tha, hợp tác cùng hắn có thể thu hoạch được nhiều hơn, đây mới là điều kiện tiên quyết để hai bên có thể từ bỏ khúc mắc đạt thành hợp tác. Thái độ này của các chủ khiến ta không thể không cảm thấy một tia mùi thuốc súng. Hoặc là nói ở trước mặt các chủ, mấy lão gia hỏa chúng ta căn bản không tính là gì, căn bản không có khả năng uy hiếp đến chiến thiên các, cho nên ngươi căn bản không có ý định cho chúng ta một câu trả lời hợp lý hay sao? Sắc mặt phó tông chủ đứng đầu đại tông môn thứ hai lập tức lạnh như băng đến cực điểm, cùng lúc đó hắn âm thầm nắm chặt song quyền, mặc dù hắn cũng không có phóng xuất ra khí tức cường đại của võ giả bên ngoài cơ thể, nhưng Từ Dương liếc mắt một cái liền nhìn ra. Lão gia hỏa tóc trắng xóa này tinh thần quắc thước, hẳn là có ý định bước tiếp theo. Rốt cuộc Bạch trưởng lão kia muốn làm gì? Sao ta lại cảm thấy khí tức trên người hắn có chút không thích hợp? Từ Dương rất hài lòng gật đầu, không tệ, xem ra 10 viên nguyên đan trưởng lão kia cũng không phải không cho ngươi ăn vào. Bây giờ lực lượng nhận xét của ngươi đã mạnh hơn trước rất nhiều, lão gia hỏa họ Bạch này, nếu như ta phán đoán không sai, hẳn là định đánh lén cha ngươi. Sắc mặt Thanh Nhã đại tiểu thư lập tức trở nên lạnh như băng. Vậy thì không có gì để nói, ta nhất định không thể để phụ thân của ta bị lão gia hỏa này đánh lén. Từ Dương cũng không ra tay, xuất thủ ngăn cản, bởi vì hắn đã sớm phán đoán ra, nếu như Thanh Nhã không ra tay, các chủ của chiến thiên các nhất định sẽ ở một hiệp kế tiếp, bị một tên phó tông chủ họ Bạch này đánh cho trọng thương. Nếu Thanh Nhã đã có ý định lộ diện sớm, bản thân cũng do nàng đến đây, dù sao kết cục cuối cùng đều do một mình Từ Dương khống chế, mặc kệ nha đầu này dày vò thế nào. Những lão gia hỏa này mưu toan gây áp lực cho chiến thiên các cũng không dậy nổi sóng gì lớn. Quả nhiên hết thảy đều chậm rãi dựa theo phán đoán của Từ Dương, trưởng lão họ Bạch kia, sau một khắc bộ pháp dưới chân trong nháy mắt bành trướng lên một đẳng cấp. Sau khi khóa chặt khí tức của chiến thiên các chủ, chúng hóa thành một vầng hào quang màu bạc, đáp xuống sau lưng các chủ. Phải biết rằng lúc này hắn cách các chủ trên đài cao không quá 20-30 mét, với tốc độ thân pháp của cường giả cấp bậc hóa thần bọn họ, một khi bộc phát cực hạn thân pháp, trong khoảnh khắc hầu như có thể tới sau lưng đối phương. Chỉ cần một trường tụ lực nửa ngày này đánh lên, chiến thiên các chủ tối thiểu cũng tổn thất hơn hai thành chiến lực. Quang ảnh màu bạc, mắt thấy sắp đánh lén thành công, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, đại tiểu thư Thanh Nhã đột nhiên hiện thân sau lưng của đá kia, cùng với tốc độ càng thêm mãnh liệt đi tới sau lưng phụ thân mình, đưa tay đánh ra một trường cùng vị phó tông chủ râu tóc trắng nõn này, ầm ầm đụng vào nhau, khí tức võ đạo cường đại lập tức nổ tung. Thanh Nhã căn bản không có bất kỳ dấu hiệu lui về phía sau của thân pháp, ngược lại trước mắt đường đường là phó tông chủ của đại tông môn thứ hai, lại bị một trưởng của tiểu nha đầu này đánh bay ra hơn 10 mét. Nếu không phải đồng đường mấy phó tông chủ nhao nhao xuất thủ đón lấy Bạch trưởng lão bay ra ngoài, chỉ sợ tiểu lão đầu này sẽ bị nha đầu Thanh Nhã này đánh cho mất sạch mặt mũi. Mấy người vừa đi vừa vững vàng đứng nguyên tại chỗ, rốt cuộc huyết mạch trong cơ thể Bạch Phó Tông Chủ bốc lên cũng khó có thể áp chế, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngẩng đầu lên, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm vào hình dáng Thanh Nhã. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thực lực tiểu nha đầu ngươi rõ ràng thoáng cái tăng lên nhiều như vậy, không lẽ ngươi từ trong giở trò, hay là nói lần này vây công Huyền Hoàng Môn, ngay từ đầu đã là nha đầu chết tiệt ngươi bố trí trong bóng tối, chính là vì muốn hại mấy đại môn phái chúng ta. Bạch trưởng lão sắc mặt nghiêm nghị mở miệng chất vấn Thanh Nhã, nhưng nha đầu Thanh Nhã này căn bản là ai đến cũng không cự tuyệt, coi như hắn không áp chế được sau lưng còn có Tử Dương, nàng có gì phải sợ. Nếu mấy lão già các ngươi chủ động tìm tới cửa, còn mưu đồ đánh lén phụ thân ta không ngại nói cho các ngươi biết chân tướng. Không sai, chính là ta và minh chủ tân nhiệm của Huyền Hoàng Môn sớm thương lượng xong, muốn cho các ngươi một cái hạ mã uy của mấy đại môn phái. Các ngươi lại có thể làm gì ta? Lúc này uy thế Thanh Nhã hiển lộ ra, cho dù là các chủ chiến thiên các bên cạnh, cha đẻ của hắn cũng không nhịn được trừng lớn hai mắt. Nhưng dù sao các chủ cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, hắn nhìn một cái là thấy được, thực lực Thanh Nhã lúc này đã không kém gì hắn, thậm chí còn có khí thế vượt qua. Trong này nhất định là xảy ra chuyện gì đó hắn không đoán trước được, bởi vậy các chủ cũng không lập tức mở miệng tham gia trận phân tranh này, mà đứng ở một bên yên lặng xem diễn biến, nhìn xem con gái mình xử lý cục diện trước mắt như thế nào, toàn bộ đều là để lại cho nàng một lần khảo nghiệm. Ha ha ha, chiến thiên các ngươi quả nhiên là lòng lang dạ thú, đã trở thành đệ nhất đại môn phái ở Phù Vân Châu nhiều năm như vậy, lại còn muốn chèn ép những tiểu môn phái như chúng ta, đây chính là lòng dạ và phong thái của đệ nhất môn phái các ngươi sao? 1734, chương 770-18, đại trưởng lão thứ 10. Sắc mặt Thanh Nhã lạnh như băng mở miệng, là ai các ngươi hẳn là rất rõ ràng, những năm này các đại môn phái các ngươi âm thầm cấu kết không phải một lần hai lần, thủy chung tính toán, muốn kéo chiến thiên các chúng ta xuống ngựa, sau đó thay thế. Nếu hôm nay các ngươi chủ động đưa tới cửa, vậy ta sẽ cho các ngươi thống khoái. Thanh Nhã nói xong, dưới chân chấn động mạnh, đi thẳng tới chính giữa đại sảnh phía dưới cùng mấy cường giả hóa thần kỳ đỉnh cao cấp phó tông chủ đánh thành một đoàn. Nha đầu cẩn thận, các chủ chiến thiên các, phụ thân Thanh Nhã, thật sự không nghĩ tới, nữ nhi này của mình lại trở nên cuồng bạo như vậy, thế nhưng xem thân pháp của nàng cùng với lực áp chế của võ đạo thể hiện ra, tựa hồ so với lúc trước còn cường đại hơn nhiều, càng nhìn càng thấy khiến các chủ này càng kinh hãi. Mà lúc này Từ Dương và Long Khôn vẫn đứng sau màn che chắn khí tức của mình, căn bản không có chút ý tứ nào muốn ra tay, ngược lại rất có hứng thú thưởng thức Thanh Nhã, bằng vào sức một mình giáo huấn mấy lão già cậy già này. Bốn cường giả hóa thần cảnh đỉnh phong, trong tổng đường chiến thiên các chiến đấu thiên hôn địa ám, nếu không phải bởi vì nơi này là tổng đường, bên ngoài có truyền thừa chiến thiên các cực kỳ cường đại phong ấn chấn áp, chỉ sợ lực lượng võ đạo mấy người bọn họ dễ như trở bàn tay có thể xé rách đại sảnh này nát bấy. Hai bên người tới ta đi, không ngừng bộc phát ra khí tức võ đạo cường đại, tiến hành công phòng ngự lẫn nhau. Trình Thanh Nhã đều đang lấy kỹ năng võ đạo cực kỳ cường hãn không ngừng phát động tiến công, ở bên cạnh nàng một đạo lại một đạo kình khí màu đỏ không ngừng phóng ra ngoài, mang đến cho ba cường giả cấp bậc phó tông chủ này hiệu quả áp chế cực kỳ khủng bố. Quả nhiên, hai bên lại là một lớp đối công khoảng cách gần, tiến khí vô cùng cường đại, từ hai hướng ầm ầm bộc phát, khuếch tán khí tức chung quanh, những nơi còn sót lại đi qua, thể hiện ra lực hủy diệt cực kỳ cuồng bạo, sinh ra làm toàn bộ đại đường chiến thiên các chấn động đến mức run rẩy. Không có gì phải do dự, mấy lão gia hỏa chúng ta đi vào chiến thiên các chính là vì đòi một cái công đạo, các ngươi đã làm ra vẻ mặt như vậy, vậy chúng ta cũng không có tình mặt gì để nói, hôm nay liền để cho mọi người liều mạng ngươi chết ta sống đi. Phó tông chủ tông môn thứ hai, Bạch trưởng lão giận tím mặt. Chỉ thấy lão gia hỏa này không biết đột nhiên mở ra công pháp võ đạo thế nào, để khí kình trong cơ thể mình bành trướng đến cường độ khoảng 10 lần trước đó. Cả người nổi giận đùng đùng, trong con ngươi hai đạo ánh sáng màu vàng phóng ra, công pháp tạm thời tăng vào tu vi võ đạo của bản thân Từ Dương cũng không phải chưa từng gặp qua. Nhưng hắn rất rõ ràng loại phương thức chiến đấu tiêu hao bản thân này, cơ hồ rất ít bị tu sĩ niên đại này sử dụng. Lão gia hỏa này trong lúc bất chợt sử dụng lực lượng công pháp bá đạo như vậy ở trường hợp này, chỉ có thể nói rõ lần này hắn đến đây căn bản không có ý định còn sống trở về. Từ Dương nhịn không được nhíu mày, nhìn về phía Long Khôn bên cạnh. Tiểu tử, ngươi có cảm thấy chuyện này có chút quỷ dị hay không? Nếu như ngươi là vị phó tông chủ họ Bạch này, trong trường hợp này, ngươi sẽ bất chấp tất cả bộc phát lực lượng kinh khủng như vậy đến liều mạng với đối thủ ngươi sống ta chết sao? Làm như vậy đối với hắn tựa hồ không có gì tốt, lui một vạn bước giải thích, cho dù lúc này bọn họ nhận được giải thích hợp lý ở chiến thiên các, trên phương diện chiến thiên các làm ra nhượng bộ, Bạch trưởng lão này cũng căn bản không đến mức liều mạng vì tông môn thứ hai tranh thủ những lợi ích này. Long Khôn sờ cằm, nghe lão đại nhà mình Từ Dương nói vậy, càng cảm thấy phán đoán của lão đại rất có đạo lý. Hình như là như vậy, nói cho cùng hắn cũng chỉ là phó tông chủ, cũng không phải là người có được tông môn thứ hai cùng lãnh tụ tối cao, ở cái địa phương này ngươi chết ta sống, giống như không có quan hệ quá lớn với hắn a, chẳng lẽ lão đầu này là đầu óc quá lớn cũng không dễ sử dụng. Từ Dương phốc phốc nở nụ cười, ngươi thật nghĩ tu vi của bọn họ hóa thần cảnh đỉnh phong đều là nhặt được sao? Bỏ ra tâm huyết cả đời tu luyện đến trình độ như vậy, lại là không chút do dự thi triển loại thủ đoạn tiến công tiêu hao sinh mệnh lực này. Nếu suy đoán của ta không sai, ba lão gia hỏa này có lẽ đã bị người sử dụng làm thương. Long Khôn nghe vậy lộ ra vẻ mặt khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi. Ý lão đại là sau lưng mấy lão gia hỏa này còn có một chủ sứ giả chân chính nào khác. Nụ cười trên mặt Từ Dương càng thêm nồng đậm, không nên nóng vội, chân tướng rất nhanh sẽ nổi lên mặt nước. Mặc kệ bọn họ ẩn giấu âm mưu gì sau lưng, có Từ Dương ta ở đây, các ngươi đều là quân cờ. Lời này của Từ Dương ngang ngược cỡ nào, Long Khôn bên cạnh không chút do dự so sánh với lão đại nhà mình, động tác bằng một ngón tay cái, cùng với Bạch trưởng lão đột nhiên bạo tẩu, trước tiên cũng không có hướng về phía trước mắt Thanh Nhã ra tay, mà là mỗi bên đều đẩy ra một trường, bắt được hai lão giả hóa thần kỳ đỉnh phong có cấp bậc phó tông chủ kề vai chiến đấu với mình. Lực thôn phệ cuồng mãnh trong lòng bàn tay hắn lập tức bộc phát, đó là một cỗ công pháp cực kỳ bá đạo thôn phệ tu vi võ đạo người khác, trực tiếp khóa lực lượng của mình trên người hai vị phó tông chủ bên cạnh. Lão Bạch, người muốn làm gì? Nhưng mà lúc này Bạch trưởng lão tựa hồ đã hoàn toàn mất đi lý trí, trở nên càn rỡ vô cùng, không để ý tới những người xung quanh này đến cùng là thân phận thế nào. Chỉ cần có thể trợ giúp mình tăng lên lực chiến đấu tạm thời, đạt được cường độ tu vi cao hơn, hắn có thể làm ra bất cứ cử động gì. Hai lão phế vật các ngươi, nhiều năm như vậy cũng không thể tiến thêm một bước đột phá, chẳng bằng đem nguyên đan trong cơ thể các ngươi cống hiến cho ta đi. Ta sẽ giúp các ngươi đòi lại công đạo, dùng máu tươi của đám gia hỏa chiến thiên các kia đến tế điện các ngươi, ha ha ha. Bạch trưởng lão giận dữ tùy ý nở nụ cười lớn, cùng lúc đó, trong hai mắt của hắn bắn ra hai đạo quang mang kia, đã dần dần bắt đầu biến thành màu đỏ như máu. Trong lòng bàn tay không ngừng có khí tức huyết mạch hai bên hai vị phó tông chủ dâng lên, rất nhanh, hai cường giả phó tông có tu vi cường hãn này đã bị lão gia hỏa họ Bạch này hút thành hai bộ khô lâu. Mà tất cả sinh mệnh lực và năng lượng của bọn họ đều rơi vào trong hai bàn tay hắn, bị hắn một hơi trực tiếp nuốt vào trong cơ thể. Thân ảnh cao cao tại thượng của các chủ chiến thiên các lập tức bay xuống, đi tới bên cạnh Thanh Nhã. Họ Bạch ngươi muốn nổi điên đến mức nơi khác đi, ở trên địa bàn của chiến thiên các ta tùy ý làm bậy, lẽ nào ngươi cảm thấy chỉ cần một mình ngươi ở đây hô to gọi nhỏ, là có thể phát chế người trước, đánh tan toàn bộ chiến thiên các chúng ta sao? Người đâu đi mời 10 đại trưởng lão ra mặt, trấn áp lão điên này. Các chủ vừa nói xong, mấy đệ tử nội môn hai bên trái phải nhao nhao hành động. Không bao lâu, 10 đại trưởng lão dưới trướng chiến thiên các, cũng chính là những lão gia hỏa lúc trước đối với Thanh Nhã có chút phê bình, phần lớn thực lực nhao nhao hiện thân quanh đại đường, vây quanh Bạch phó tông chủ đang phát cuồng này. 1735, chương thứ 1773 của chiến thiên phích lịch trường. Đây không phải là lão Bạch của tông môn thứ hai sao? Nhìn bộ dáng này của ngươi, chẳng lẽ là phạm vào bệnh không trị gì? Đến chiến thiên các chúng ta làm ngang ngược rồi. Thập đại trưởng lão cũng đều là nhân vật từng trải, tại toàn bộ tu luyện giới võ đạo ở Phù Vân Châu, đều là tồn tại rất có danh vọng, nhìn thấy đối thủ trước kia, đột nhiên biểu hiện ra dáng vẻ phát cuồng như vậy, cả đám đều lộ ra vẻ trào phúng. Nhưng mà lúc này lão Bạch nào còn có thể chú ý đến những thứ này, nhìn thấy người liền có dục vọng gạt bỏ đi. Ha ha, cái các ngươi gọi là 10 đại trưởng lão, bất quá cũng chỉ là một đám cười thôi, hôm nay ta sẽ đem tất cả các ngươi thôn phệ thành nguyên đan của ta. Vừa nói xong, Bạch phó tông chủ đã triệt để phát cuồng, lần nữa biểu lộ ra công pháp võ đạo cực kỳ cường đại, sau lưng một con thiết minh to lớn cương khí thoát ly lòng bàn tay của hắn bắt lấy hai người trong đó. Chỉ vừa đối mặt một cái, trong nháy mắt đã bóp nát hai lão gia hỏa này thành một bãi huyết vụ. Các chủ Thanh Nhã và chiến thiên các nhìn thấy cảnh này đều không nhịn được nhíu mày. Không được, thập đại trưởng lão nhanh chóng lui ra, các ngươi đã không còn là đối thủ của hắn nữa, giao cho ta đi. Thanh Nhã là vì cố gắng để cho nội tình của chiến thiên các được bảo tồn hoàn chỉnh, không muốn để cho những lão gia hỏa này tiếp tục mạo hiểm. Hắn không biết các chủ chiến thiên các sở dĩ không tự mình ra tay, cũng là vì nghĩ tới điểm này, hắn muốn mượn tay lão Bạch này để làm suy yếu lời nói của thập đại trưởng lão. Nhưng chính các chủ cũng không nghĩ tới Bạch trưởng lão này lại điên lên, không ngờ lại đáng sợ như vậy. Cấp bậc chiến đấu như thập đại trưởng lão trước mặt hắn rõ ràng giống như giấy không chịu nổi một kích. Không biết đều là bởi vì sau khi Bạch trưởng lão này phát điên, công pháp hắn khống chế quá mức bá đạo, vốn công pháp này cũng không thuộc về nhất mạch tông môn thứ hai, nghĩ đến trên người hắn hẳn là cũng có bí mật lớn hơn như Từ Dương tưởng tượng. Sau khi Thanh Nhã tham chiến cùng Bạch trưởng lão miễn cưỡng có thể đánh ngang tay, nhưng theo thời gian trôi qua, Từ Dương rất nhanh phát hiện cường độ khí tức võ đạo trong cơ thể Bạch trưởng lão còn đang không ngừng gia tăng. Mà đây rõ ràng là lấy hy sinh sinh mạng của mình để trao đổi. Nguyên bản cường độ chiến đấu như vậy, Bạch Phó Tông Chủ căn bản không có cách duy trì quá lâu, nhưng mà hắn vừa mới cắn nuốt hai đại cường giả nguyên đan cấp bậc Phó Tông Chủ, dẫn đến sinh mệnh lực trong cơ thể hắn đặc biệt dồi dào. Tần suất và tốc độ thiêu đốt như vậy cũng tăng lên nhanh hơn, vậy càng không cần phải nói, Thanh Nhã chiến đấu cùng hắn rõ ràng cảm nhận được mỗi lần đối công với Bạch Phó Tông Chủ, áp lực nàng có thể chịu được đều đang không ngừng tăng lên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hai đạo cương khí hình rắn sau lưng Bạch Phó Tông Chủ giao nhau ngưng tụ mà thành, ở hai phương hướng đồng thời hướng về phía đỉnh đầu Thanh Nhã ầm ầm nện xuống. Thanh Nhã, cau mày, không chút do dự đánh ra một mạch chiến thiên các, truyền thừa công pháp võ đạo, chiến thiên phích lịch trường. Một trường đánh ra trường phong cường đại không gì sánh được, một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phần là tám, hóa thành tám đạo lực lượng mạnh mẽ thông thấu không gì sánh được, từ các phương hướng đập tới bản thể Bạch Phó Tông Chủ. Hai người tự mình thừa nhận một đợt lực lượng công pháp áo nghĩa của đối phương bộc phát, Thanh Nhã mặc dù không bị thương, nhưng trong thời gian ngắn nàng đã không có lực chiến đấu gì. Bởi vì lão gia hỏa này đánh ra công pháp hình rắn võ đạo, tựa hồ có năng lực làm tê liệt thân thể. Ngược lại lão Bạch bên này, mặc dù lực bộc phát của chiến thiên phích lịch trưởng bá đạo hơn xa so với công pháp hắn vừa mới đánh ra rất nhiều, nhưng là giờ phút này đã triệt để đi về hướng Bạch Phó Tông Chủ cuồng bạo, không sợ nhất chính là loại thủ đoạn công kích thuần túy lực lượng thuộc tính này, đánh vào trên người mình liền rất nhanh có thể khôi phục như gãi ngứa. Ha ha ha, ta xem một chút, các ngươi được xưng là thế lực võ đạo đệ nhất tông môn ở Phù Vân Châu, còn có ai có thể chống đỡ được lực lượng của ta? Lão Bạch trong cơn giận dữ hóa thành một đạo quang ảnh, từ trong hư không mãnh liệt đập tới, muốn một trưởng trực tiếp đập chết Thanh Nhã trước mắt. Đáng tiếc hắn tính toán sai rồi, Từ Dương đã sớm ẩn nấp sau cột đá, tại thời khắc này cường thế ra tay, hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Thanh Nhã. Chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ phất tay như vậy, một bức tường cương phong vô cùng cường đại đẩy ngang ra, trực tiếp đem Bạch Phó Tông Chủ vốn còn sinh long hoạt hổ trước mắt này, cả người rút ra hơn trăm thước. Không ngừng phun ra nuốt vào máu tươi, kéo theo thân thể hắn và một thân áo bào trắng cũng ở trong đại sảnh rộng rãi này, bay ra hơn 10 thước, trở nên rách ngướp, cả người chật vật tới cực điểm, nằm dưới đất không ngừng thở dốc, hiển nhiên vẻn vẹn chỉ là một cái đối mặt này, Từ Dương liền trực tiếp phế bỏ lão Bạch đang phát cuồng này. Chứng kiến một màn này xong, trong đại sảnh 10 đại trưởng lão chiến thiên các, còn lại 8 người cùng với 8 vị các chủ từ đầu đến cuối không ra tay kia, tất cả đều hoàn toàn trợn tròn mắt. Ai cũng không nghĩ tới, người này đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người với phương thức thuấn di, hơn nữa không có bất kỳ ai cảm nhận được khí tức của Từ Dương là khi nào xuất hiện trong chiến thiên các. Chỉ bằng một cái đối mặt vừa rồi của hắn, đã hoàn toàn phế bỏ tư thái phát cuồng của Bạch Phó Tông Chủ, liền có thể nhìn ra được nội tình tu luyện của Từ Dương, đáng sợ đến cỡ nào. Người này căn bản không phải là miếu nhỏ của chiến thiên các, có thể chứa được vị đại Phật. Hắn là ai? Không ngờ hắn lại có được thực lực cường hãn như vậy, chẳng lẽ là theo Thanh Nhã đại tiểu thư trở về cùng sao? Tám người trong 10 đại trưởng lão còn lại hai mặt nhìn nhau, tất cả đều nhịn không được trong lòng phát ra nghi vấn như vậy. Cũng không có ai có thể đưa ra đáp án rõ ràng, cho dù là các chủ đứng ở vị trí chủ vị cũng một mặt ngơ ngác. Mà giờ phút này cảm thấy rung động nhất, không hề nghi ngờ chính là bản thân Thanh Nhã đại tiểu thư. Ánh mắt nàng cứ như vậy, ngây ngốc nhìn bóng lưng Từ Dương trước mắt. Phảng phất như một mảnh thiên thủ hộ trước người mình, mặc cho thế giới chung quanh phát sinh dung chuyển như thế nào, có thân ảnh Từ Dương bao phủ dưới che chở, nội tâm Thanh Nhã sẽ như một dòng suối u tối, bình tĩnh như lúc ban đầu, không chút gợn sóng. Ngươi là ai, từ đâu chui ra một thằng nhãi miệng còn hôi sữa, lại có được thực lực cường đại như vậy? Bạch Phó Tông Chủ phát cuồng nằm trên mặt đất, vẫn còn phun ra từng ngụm máu tươi, mặc kệ hắn khống chế thân thể mình bảo trì không ngã, loại cảm giác kinh mạch bạo liệt này cũng không có cách nào ngừng lại. Bạch Phó Tông Chủ rất rõ ràng, đối mặt với cường giả cấp bậc như Từ Dương, chỉ sợ hôm nay hắn căn bản không có khả năng làm gì, chờ đợi hắn chỉ có thể là kết cục tử vong. Từ Dương cười lạnh chậm rãi cất bước, người ngoài nhìn qua chỉ là hắn nhẹ nhàng giật giật chân, nhưng người đã tới vị trí cách hơn trăm thước. Cảnh giới xúc địa thành thốn như vậy, không phải là tu sĩ hóa thần kỳ có thể làm được, hiển nhiên cảnh giới của Từ Dương đã vượt lên trên tất cả mọi người. Trong đại sảnh, bất kỳ một ai cũng không thể phỏng đoán cảnh giới chân thật của Từ Dương. Không phải ngươi muốn đến chiến thiên các đòi một câu trả lời thuyết phục sao? Ta chính là minh chủ tân nhiệm của Huyền Hoàng Môn, Thanh Nhã vừa rồi nói không sai, ta đã đạt thành quan hệ hợp tác vĩnh viễn với hắn, ít nhất ở trong phạm vi phiên Vân Châu không có ai là đối thủ của chúng ta. Ngươi đã đi tới chiến thiên các hưng sư vấn tội, nên có thể sớm nghĩ đến kết cục như vậy. 1736, ngày thứ 770-33 Thiên Tông, lực áp bách mà Từ Dương phóng ra đã hoàn toàn bị dọa cho choáng váng Lão Bạch trước mắt, mà cái này đối với hắn mà nói, chỉ là bắt đầu từ ác mộng. Từ Dương đi tới trước mặt hắn, căn bản không phải người ngoài, xem ra muốn trang bức đơn giản như vậy. Bởi vì khi lão gia hỏa này nhìn thẳng vào mắt Từ Dương, toàn bộ bí mật trong đầu hắn đều đã trở thành một phần nhận thức của Từ Dương. Thì ra là thế, cái gọi là Thiên Tông mới là sứ giả phía sau màn mà ngươi lần này đi vào chiến thiên các hưng sư vấn tội, phán đoán của ta không sai chứ. Từ Dương trực tiếp nói ra chân tướng của mình từ trong trí nhớ đối phương. Mà khi những tu sĩ chiến thiên các chung quanh nghe được hai chữ Thiên Tông, hoàn toàn ngây người ngay tại chỗ, nhao nhao hít vào một hơi khí lạnh. Cái gì, tuyệt đối không có khả năng, sao Thiên Tông lại âm thầm sai sử tông môn thứ hai và mấy lão gia hỏa kia đến đây gây khó dễ cho chiến thiên các chúng ta? Hiển nhiên, cái tên Thiên Tông này đại biểu cho hàm nghĩa đặc thù không có bao nhiêu người biết, nhưng lại là nắm giữ thế lực nhất mạch thần bí không thể đánh giá được sức ảnh hưởng. Nếu đã chạm vào bí mật này, kết cục của lão Bạch cuồng bạo chỉ có một, đó chính là tử vong. Không đợi hắn giải thích mọi chuyện, chính xác mà nói là thế giới linh hồn của hắn lập tức bạo liệt, mà phát động loại lực lượng này cũng không phải là Từ Dương, mà là cỗ lực lượng thần bí lúc trước trong cơ thể hắn cưỡng chế hắn đi về hướng cuồng bạo kia. Dựa theo phán đoán của Từ Dương, hẳn là bom ẩn hình được Thiên Tông gieo trồng trong cơ thể Bạch Phó Tông Chủ. Một khi hắn làm ra chuyện gì phản bội Thiên Tông, trong nháy mắt sẽ dẫn nổ nguồn lực lượng này, đem sinh mệnh lực của hắn hoàn toàn hóa giải. Dù sao Từ Dương cũng là thế giới vừa mới đi tới cổ võ thần đạo, cũng không hiểu rõ chi tiết nhỏ trong hệ thống tu luyện võ đạo, bởi vậy hắn cũng không dự đoán được, cỗ lực lượng thần bí này sẽ đột nhiên bộc phát trong huyết mạch Bạch Phó Tông Chủ. Cũng may trước đó hắn đã tìm được một ít manh mối hữu dụng trong đầu Bạch Phó Tông Chủ. Một lần nữa đi tới chiến thiên các chủ, cùng với trước mặt các chư vị trưởng lão bên cạnh, Từ Dương đem một loạt bí mật hắn đạt được truyền lại cho mọi người. Trong ánh mắt Thanh Nhã lộ ra màu sắc khiếp sợ không gì sánh được. Ngươi nói cái gì, tông môn thứ hai Thiên Tông sai sử, cùng với thế lực mấy mạch khác, chính là muốn mượn đao giết người. Nhưng bọn họ đã cố ý muốn đối địch với chiến thiên các, sao không tự mình ra tay? Lấy thực lực nội tình của Thiên Tông, bất cứ lúc nào cũng có thể hủy diệt bất cứ thế lực tông môn nhất mạch nào. Dù sao bọn họ hẳn là nhất mạch thần bí nhất trong toàn bộ Hoàng Triều, truyền thừa cho dù là Hoàng Thất, cũng chưa từng có ai có thể nắm giữ tin tức Thiên Tông. Đây vốn là lực lượng thần bí và cường đại nhất một mạch rời khỏi thế giới của cổ võ thần đạo, đối với bên ngoài càng xuất hiện hình tượng của một tổ chức sát thủ. Bất quá thế lực mạch này tuy rằng cường đại, nhưng bọn họ cũng không phải có dã tâm nhất thống toàn bộ hoàng tộc. Chỉ có một số rất ít người mới biết nên liên hệ với Thiên Tông như thế nào. Thế lực bình thường, thậm chí ngay cả cơ hội tìm bọn họ tiến hành hợp tác cũng không có. Nghe Thanh Nhã nói vậy, Từ Dương dường như có hứng thú. Bởi vì dựa theo phán đoán của hắn, cái gọi là Thiên Tông này không loại trừ chính là tổ chức thần bí dùng ý chí chí cao thượng làm người khống chế phía sau. Các ngươi không cần hoang mang, trong khoảng thời gian này ta sẽ ở lại trong chiến thiên các. Nếu như Thiên Tông nhất mạch còn có thể có nhiều cao thủ đến đây gây khó dễ, chúng ta cũng tiện biết rõ ràng chi tiết của bọn họ. Từ Dương vừa nói xong, lão đầu dáng người thập trưởng lão thập phần thấp bé bên cạnh, lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Đây hình như là chuyện nội bộ của chiến thiên các chúng ta, xin hỏi các hạ là lấy thân phận gì tham dự vào quyết sách một bước kia của chúng ta. Thậm chí ta có lý do hoài nghi, người chính là cường giả sau màn khống chế lão Thiên Bạch. Không đợi Từ Dương mở miệng, Long Khôn bên cạnh đã bắt đầu cười ha hả. Nếu lão đại chúng ta thật sự là người khống chế Thiên Tông, hắn còn cần giấu giếm các ngươi làm gì sao? Lấy thực lực của hắn dễ như trở bàn tay liền có thể hủy diệt toàn bộ chiến thiên các ngươi. Long Khôn nói xong trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, lóe lên đến trước mắt, lão giả thấp bé này trước mặt. Một tay liền đá cả người lão vào giữa không trung, dùng phương thức như vậy làm vẻ uy hiếp. Nếu không phải ta nể mặt Thanh Nhã đại tiểu thư, ta đã lấy đầu của ngươi từ trên thân thể ra rồi. Tốt nhất là nói chuyện khách sáo với ta một chút, lão đại chúng ta không phải loại người có thực lực như các ngươi, có thể mạo phạm. Long Khôn nói xong trực tiếp ném tiểu trưởng lão này ra ngoài hơn 10 thước. Sau đó lại quy củ trở về phía sau Từ Dương, từ đầu đến cuối Từ Dương không hề mở miệng ngăn cản hắn. Vẫn là một mặt mỉm cười nhìn quét qua hiện trường mỗi người, cũng không lâu lắm, các chủ chiến thiên các tự mình ra mặt, cung kính ôm quyền với Từ Dương. Là người của chiến thiên các chúng ta có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, thực lực của các hạ nếu đã nguyện ý cùng chúng ta kết minh, bản các chủ tất nhiên là cầu còn không được. Có cao thủ cấp bậc như người tự mình tỏa trận, coi như là Thiên Tông bên kia có hành động đặc biệt gì đó, chiến thiên các chúng ta cũng coi như có thêm một phần bảo đảm, liền để ta thay thế trưởng lão dưới trướng ngươi, bồi thường cho các hạ một chút. Từ Dương thỏa mãn gật đầu, các chủ không cần khách khí, tất cả đều là nể mặt Thanh Nhã, mới có thể đưa ra quyết định này. Đúng rồi, hình như các ngươi còn không rõ thực lực Thanh Nhã bây giờ đã sớm hơn xưa, ta trợ giúp nàng cắn nuốt nguyên đan của hơn 10 trưởng lão cấp phó tông chủ, hiện tại nàng đã tiến vào linh hư cảnh. Sau khi nghe được hai chữ linh hư, mỗi một trưởng lão ở hiện trường đều trợn mắt há hốc mồm, kể cả bản thân các chủ phụ thân cũng không nhịn được kinh hãi rơi cằm. Cái gì, Thanh Nhã, vị các hạ này nói là thật, nhà đầu này cũng không định giấu giếm phụ thân cùng chư vị trưởng lão, cười khẽ gật đầu. Lúc trước phụ thân giao thủ cùng lão Bạch cuồng bạo kia, các ngươi hẳn cũng đã thấy rất rõ ràng, hắn căn bản không phải đối thủ của ta. Đích xác là Từ Dương các hạ giúp ta tăng lên thực lực, hơn 10 nguyên đan của trưởng lão hóa thần kỳ đều bị một mình ta cắn nuốt, thực lực của ta còn có thể tăng thêm một bước trong thời gian ngắn. Cũng coi như là ta đồng ý hứa hẹn với chư vị trưởng lão lúc trước. Lời nói Thanh Nhã như vậy, trên thực tế chính là một câu nói của thập trưởng lão, năm đó trưởng lão từng đưa ra một điều kiện vì hạn chế uy tín của các chủ. Đó chính là khi Thanh Nhã tiến vào cảnh giới đại viên mãn của hóa thần cảnh, mới có tư cách để nàng tiếp nhận vị trí các chủ chiến thiên các này. Hôm nay Thanh Nhã đã đạt thành mục tiêu như vậy không biết bao nhiêu năm. Dựa theo ước định trong tộc lúc trước, thập trưởng lão nên chủ động giao ra tín vật chí cao. Chuôi quyền trượng này mới thật sự là tượng trưng cho quyền lực tuyệt đối có thể quyết định tất cả sự vật lớn nhỏ của chiến thiên các, coi như là các chủ của chiến thiên các, rất nhiều chuyện lớn cũng phải nghe theo an bài của thập trưởng lão. Thế nhưng hôm nay một khi Thanh Nhã thượng vị, quyền thế của thập trưởng lão nhất định sẽ vang danh. 1737, chương thứ 777 trấn áp trưởng lão đoàn. Khụ khụ, chuyện này của Từ Dương các hạ vốn là việc nhà của chiến thiên các chúng ta, không cho người ngoài nhúng tay, nhưng Từ Dương các hạ thân phận đặc thù, hiện tại lại là chiến hữu thân mật nhất của chiến thiên các chúng ta. Bởi vậy thành viên của hội trưởng lão mới phá lệ để cho ngài đề xuất ý kiến, chỉ là trước mắt, trong 10 thành viên của đoàn trưởng lão ta có 2 người vừa mới vẫn lạc một trận. Thành viên còn cần chúng ta cùng thương lượng danh ngạch dự khuyết, về phần hứa hẹn với Thanh Nhã cùng các chủ lúc trước, cùng với chuyện người được chọn làm các chủ kế nhiệm, còn cần phải trải qua cân nhắc nghiêm khắc thận trọng, sau đó đạt thành một cái đồng thức hợp lý mới có thể quyết định. Một người trung niên trong số đó đứng ra mở miệng nói một phen ngôn sắc, muốn qua loa trước mặt Từ Dương thuật lại chuyện này, đáng tiếc hắn tính toán thật sự đánh sai rồi. Nếu Từ Dương ngay cả loại nhân vật có cấp bậc như hắn cũng không hiểu, dựa vào cái gì có thể đi tới hôm nay. Từ Dương bật cười hì hì, nhẹ nhàng lắc đầu với trung niên nhân trước mắt. Ta không muốn nghe những lời qua loa này, trước đó, lúc ta và Thanh Nhã thành lập quan hệ hợp tác, đã đưa ra yêu cầu rõ ràng với nàng. Chỉ có các chủ nắm giữ quyền lực tuyệt đối mới có tư cách hợp tác với Từ Dương. Nếu hiện tại trong nội bộ chiến thiên các ngươi không cách nào xác lập thân phận các chủ tân nhiệm của nàng, vậy thì thật xin lỗi, ta không có hứng thú tiếp tục làm chậm trễ thời gian ở chỗ các ngươi, về phần các loại uy hiếp có thể xuất hiện ở Thiên Tông, cũng không có quan hệ gì với Huyền Hoàng môn chúng ta. Long khôn chúng ta đi, Từ Dương nói xong hất ống tay áo lên muốn quay người rời đi, để lại cho đám trưởng lão chiến thiên các một bóng lưng tiêu sái. Các trưởng lão thoáng cái trở nên luống cuống chân tay, bọn họ thật sự không nghĩ tới, Từ Dương lại có tính tình quyết đoán như thế, căn bản không cho bọn họ bất cứ suy nghĩ và thương lượng gì. Mà cục diện trước mắt này, nếu bọn họ mất đi Từ Dương là minh hữu đủ cường đại, như vậy đệ nhất tông môn của chiến thiên các rất có thể sẽ bị thế lực không rõ khiêu chiến. Nếu lần này Thiên Tông thật sự nhằm vào chiến thiên các mà đến, như vậy chỉ dựa vào nội tình của bọn họ, chỉ sợ 10 chiến thiên các cũng khó thoát khỏi tai kiếp này. Trong thời khắc mấu chốt này, chiến thiên các tuyệt đối không thể mất đi minh hữu quan trọng nhất của Từ Dương. Rốt cuộc các chủ vẫn không cầm nổi, vội vàng mở miệng giữ chân Từ Dương. Sao hắn lại không nhìn ra được, Từ Dương dùng sức ảnh hưởng của mình uy hiếp, chính là muốn trợ giúp Thanh Nhã thành công đạt được quyền lên trước các chủ đương nhiệm của chiến thiên các. Tình huống trước mắt đặc thù, các hạ nếu nguyện ý làm minh hữu của chiến thiên các, chúng ta sao có thể ngăn cản được. Các hạ nói rất đúng, lúc trước ta và 10 vị trưởng lão quả thật đã đồng ý hứa hẹn như vậy. Hôm nay Thanh Nhã đã hoàn thành mục tiêu lúc trước, đã tiến vào cảnh giới cường đại của linh hư cảnh. Lấy thực lực hiện tại của nàng kế thừa vị trí tân các chủ của chiến thiên các chúng ta cũng là chuyện đương nhiên. Mà vị phụ thân này của ta đã chấp trưởng chiến thiên các mấy trăm năm, cũng là thời điểm thoái vị nhường hiền, chọn ngày không bằng đụng mặt, còn có Từ Dương các hạ ở đây, làm chứng, bây giờ ta giao vị trí các chủ chiến thiên các giao cho con gái ta. Các chủ vừa nói xong, 8 đại trưởng lão trước mắt lập tức mở miệng ngăn cản. Tuyệt đối không thể. Chẳng lẽ các chủ là muốn coi chư vị trưởng lão của đoàn trưởng lão chúng ta là không có gì sao? Ngay cả ý kiến của chúng ta cũng không cần tham khảo. Chuyện mà hội trưởng lão quyết định cho dù là tông chủ, chúng ta cũng có quyền chống lại. Không đợi các chủ tự mình mở miệng, Từ Dương bên cạnh đã cười phá lên. Chiến thiên các ngươi thật là có chút ý tứ, đường đường các chủ vậy mà đã nói không tính, lấy ý kiến của ta không bằng trực tiếp phế bỏ cái gọi là trưởng lão đoàn này, nếu không, những lão gia hỏa này sớm muộn gì cũng phải đem vinh quang của nhất mạch chiến thiên các triệt để trì hoãn. Ta hỏi các ngươi một chuyện, nếu như giờ phút này ngoài cửa đã vây đầy cường giả thiên tông, chỉ bằng 8 lão gia hỏa các ngươi có thể chống đỡ được mấy người? Một phen ngôn ngữ của Từ Dương lợi hại cỡ nào, lập tức để cho mấy vị trưởng lão trước mắt này hỏi miệng không nói được gì, hoàn toàn chính xác bằng thực lực của bọn họ, coi như là bọn người lão Bạch cuồng bạo lúc trước cố hết sức xử lý, chớ nói chi là cường giả trong thiên tông thị lực thần bí không đếm được. Trước mắt kẻ địch lớn đối đầu, bọn họ không để ý chút nào đến vấn đề tồn vong của chiến thiên các, vẫn còn suy nghĩ về lợi ích của mình. Lão gia hỏa này, nếu như giữ bọn họ lại, chiến thiên các vĩnh viễn cũng không thể phát triển thành tông môn chân chính. Nghe được lời này của Từ Dương, 8 đại trưởng lão trước mắt đều phát ra lửa giận trong lòng, ánh mắt lạnh như băng tập trung lên người tên ngoại lai kia. Xem ra người ngoại lai này cố ý tham gia vào việc nội bộ của chiến thiên các, vậy hỏi trước một chút xem ta có đồng ý quyền trượng này hay không. Lão giả cầm quyền trượng này trên thực tế chính là đệ nhất cường giả của đoàn trưởng lão, cũng là chúa tể phía sau màn khống chế thực quyền, có được thực lực hóa thần cảnh đỉnh phong còn mạnh hơn các chủ một chút. Mặc dù lão gia hỏa này còn chưa bước chân vào linh hư cảnh, nhưng năng lực thực chiến của hắn còn trên cả Thanh Nhã. Nếu không có hai nhân vật cấp chí tôn quyết định kết cục chiến trường như Từ Dương và Long Khôn, chỉ sợ hôm nay tranh đấu còn phải lấy người của hội trưởng lão thu được phần thắng làm kết cục. Ha ha, lão già ngươi thật sự là quá không biết tự lượng sức rồi, nếu như ta tự mình ra tay trấn áp ngươi, người khác chỉ sợ còn muốn nói ta khi dễ lão yếu bệnh tật, Long Khôn ngươi là gia hỏa đói không ăn, lão già này liền giao cho ngươi xử lý. Quả nhiên, Từ Dương vừa nói như vậy, trên mặt Long Khôn bên cạnh lập tức hiện ra nụ cười thỏa mãn. Lão đại thật sự, người đối với ta đánh giá như vậy rất trung bằng, ta quả thực là một gia hỏa đói không ăn, chỉ cần có thể có trượng có thể đánh, ta quản ngươi vẫn còn nhỏ. Vừa nói xong, Long Khôn đã ra tay trước, nắm đấm hỏa diễm cường đại trong nháy mắt đánh ra, đó chính là quyền phong mang theo lực lượng truyền thừa của Phượng Hoàng nhất mạch, khóa chặt trên mặt lão giả trước mắt, lão gia hỏa hiển nhiên không kịp phản ứng đầu tiên, bản năng nâng quyền trượng trong tay lên làm chống cự. Nhưng Long Khôn lại như thế nào đơn giản như vậy, trong nháy mắt cố kình khí này phát ra, lực lượng hỏa diễm trực tiếp xẹt qua thanh quyền trượng trước mắt này, từ sau lưng lão giả này nhanh chóng nhích lại gần, rất nhanh liền bao vây lấy thân thể già yếu của lão. Loại cảm giác hít thở không thông kia khiến lão giả trước mắt có chút khó mà kháng cự. Rất nhanh trong hai mắt lão tràn đầy tơ máu, cắn chặt hàm răng vẻ tức giận, không ngừng gào thét. Người ngoại lai đúng là không biết trời cao đất rộng, dám động thủ với đại trưởng lão chúng ta, trưởng lão đoàn. Tất cả mọi người cùng xuất động trấn áp hai người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng này. Quả nhiên, bảy người còn lại cũng nhao nhao có động tác, tất cả đều là thực lực hóa thần cảnh trung hậu kỳ trở lên, hơn nữa 8 người còn lại của đoàn trưởng lão này, thoạt nhìn hẳn là tu luyện cùng một công pháp. 5 kỹ năng thi triển cơ hồ cũng đều là dị khúc đồng công, hơn nữa còn có hiệu quả tổ hợp hết sức rõ ràng. 1738, chương thứ 7777 Thanh Nhã thượng vị, một mình Long Khôn bị 8 lão gia hỏa này vây quanh. Dưới chân mỗi người đều đạp lên một đạo minh văn võ đạo vô cùng cường đại, càng giống như một loại chỗ đứng của trận pháp. 8 người sau khi vào chỗ, khí tức võ đạo cường đại không ngừng từ trong cơ thể 8 người phun trào phóng ra, từ các phương hướng mang đến hiệu quả áp chế cực lớn cho Long Khôn. Xoẹt, không ngờ mấy lão già các ngươi vẫn có chút bản lãnh, vậy cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì mới là lực lượng tinh thần chân chính đi. Trên mặt Long Khôn nở một nụ cười giảo hoạt, đồng thời song quyền lập tức ngưng tụ ra ánh sáng sao cường hãn. Sau khi vầng sáng màu u lam phóng ra bên ngoài cơ thể hắn, nhanh chóng dùng hình tượng quang điểm vào tới thân thể 8 người bên cạnh. Ngay cả khi 8 người này đồng thời ra tay phòng ngự, đối với lực lượng xa lạ này hoàn toàn không biết gì cả, nhưng điểm sáng như ánh sao kia có được lực lượng hóa giải, căn bản không phải thứ 8 lão gia hỏa này có thể chống lại, vẻn vẹn chỉ là một cái chiếu vào vô cùng vô tận ánh sáng ngôi sao, rất nhanh liền đem khí tức võ đạo thủ hộ bên ngoài thân mỗi một lão giả toàn bộ hòa tan. Từ Dương ở đây chú ý từng chi tiết song phương đối kháng, không ngừng lợi dụng tinh thần lực tiến hành chỉ đạo với Long Khôn, cũng để cho tên này ứng phó càng thêm thành thạo, dù sao thực lực của hắn bày ra ở nơi đó. Mấy lần quần nhau, 8 đại trưởng lão đều bị lực lượng của Long Khôn gắt gao ngăn chặn, tiến thối lưỡng nan. Oa a a, lão đại, vì sao trải qua một phen ngươi chỉ điểm tinh thần chi lực của ta, giống như lại xuất hiện công dụng hoàn toàn mới. Từ Dương vẫn bộ dạng vân đạm phong khinh như cũ, chậm rãi mở miệng. Ta vừa mới truyền thụ cho ngươi chính là tâm đắc nhập môn công pháp tế của Côn Luân. Cũng coi như là truyền thừa của nhất mạch công pháp này, lĩnh ngộ và lĩnh ngộ đối với đạo, ngươi tiêu hóa bộ phận này rất tốt, hơn nữa thông qua lực lượng tinh thần của ngươi, thể hiện ra tương tự như đúc của bọn họ. Hiệu quả thể hiện ra, chính là lúc này quý tích tuôn động giữa ngươi và 8 lão gia hỏa này, nguyên bản lực lượng tinh thần chỉ là có một loại hiệu quả tịnh hóa cực kỳ cường hãn, hơn nữa có đặc tính có thể đem tất cả sinh mệnh hóa thành hư vô. Trước mắt trải qua chỉ điểm của ta, người có nhận thức hoàn toàn mới với lực lượng tinh thần, lại có thể phát huy ra một phần hiệu quả thôn phệ lực. Lúc này tinh quang trói chặt ngươi và bát đại trưởng lão chính là sự thể hiện của loại tính cách này, hiện tại tám lão gia hỏa này đã lâm vào trạng thái thống khổ đến cực hạn. Nếu không có tinh thần lực của ngươi dẫn dắt ra tinh thần chi lực, dẫn dắt một tầng năng lượng kia của hai bên các ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ luyện hóa tu vi của bọn họ hoàn toàn hóa thành hư vô. Nếu ngươi có thể chăm chỉ tu luyện, ta không bao lâu sau sẽ chỉ đạo của ngươi, một tầng năng lượng này sẽ biến thành tinh thần lực của ngươi tiến hành khống chế vòng xoáy thôn phệ. Đến lúc đó, ngươi có thể cách không thôn tính tu vi căn cơ của bọn họ. Cái gọi là nguyên đan chính là ta dùng phương thức này để tinh luyện ra. Nghe được một phen chỉ đạo của Từ Dương, Long Khôn quả nhiên là triệt để hiểu ra, vô cùng kích động đem lực lượng của nhất mạch công pháp này quán triệt xuống. Mà hắn càng làm như vậy, hai bên xây dựng lên tầng sóng năng lượng tinh không càng thêm cường hãn, tám đại trưởng lão bị thống khổ cũng càng nặng, trên mặt mỗi người đều hiện ra biểu lộ thống khổ nhe răng nhếch miệng. Nhưng điều này thì phải làm sao đây? Bọn họ căn bản không có đủ năng lực để thoát ra, giờ phút này bị Long Khôn hoàn toàn hạn chế quẫn cảnh. Từ Dương liếc mắt nhìn bát đại trưởng lão chậm rãi mở miệng. Hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội để một lần nữa quyết định, hoặc là nhất trí đồng ý cho Thanh Nhã Vinh lên ngôi vị các chủ mới nhậm chức. Hơn nữa từ nay về sau không còn thiết lập cơ cấu như vậy với trưởng lão, do các chủ lịch nhiệm toàn quyền phụ trách tất cả sách lược trong thiên các. Ta sẽ tự mình ra mặt hướng về tân nhậm các chủ cầu tình cho 8 người các chủ, cho các ngươi cơ hội an dưỡng thiên năm, có thể tiếp tục tu luyện ở trong chiến thiên các. Đương nhiên, nếu các ngươi vẫn như cũ là chấp mê bất ngộ, còn vọng tưởng chiếm quyền quyết sách của chiến thiên các, như vậy rất đáng tiếc, các ngươi sẽ gặp phải thống khổ khó có thể tưởng tượng trừng phạt. Từ Dương ta xưa nay không thích đùa giỡn, đặc biệt là đối mặt với những gia hỏa phản nghịch hát với ta. Nghe giọng thẩm phán của chúa tể Từ Dương xuất hiện lần nữa, bát đại trưởng lão đã hoàn toàn lâm vào bên bờ sụp đổ, bọn họ rất khó tưởng tượng, nếu như tiếp tục dẫy dụa nữa, đợi xem mình sẽ có hậu quả như thế nào. Thôi, chúng ta nhận thua còn không được sao, cũng theo ý ngươi, nhanh chóng buông chúng ta ra. Từ Dương lộ ra nụ cười thỏa mãn, đồng thời vỗ tay với Long Khôn bên cạnh một cái, Long Khôn nhận được lệnh của lão đại lập tức thu tay lại. Lực lượng tinh thần chi quang dần dần biến mất. Chẳng qua tiểu tử bướng bỉnh này cũng không buông tha như vậy, mà trước khi rút đi lực lượng, chia ra cho 8 người này một đòn không đau không ngứa tập kích, để cho bọn họ trong vòng mấy tháng không có bất kỳ khả năng khống chế tu vi nào. 8 lão gia hỏa siêu vẹo vẹo nằm trên mặt đất rên rỉ, mà một quyền trưởng kia cũng được Từ Dương tự mình dẫn dắt, vững vàng rơi vào lòng bàn tay Thanh Nhã. Thanh Nhã và cha mình liếc nhau một cái, rốt cuộc lộ ra nụ cười thoải mái. Phụ thân, ta đã hứa hẹn với ngươi lúc trước, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Không biết, Thanh Nhã từ nhỏ đã bởi vì chính mình là thân nữ nhi, cũng không có được phụ thân yêu thương nhiều hơn, nhưng hôm nay nhìn thấy nha đầu này không hiểu sao trưởng thành đến tình trạng như vậy. Phụ thân các chủ cũng bất đắc dĩ liên tục gật đầu, tựa hồ hắn cũng có chút hối hận, lúc trước thật sự không nên đối xử với con gái của mình như vậy. Ngươi vui vẻ là tốt rồi, trên thực tế trước giờ ngươi chưa từng để cho ta thất vọng, ta chỉ là tự mình làm khó mình mà thôi. Từ hôm nay khởi chiến thiên các hết thảy đều giao cho ngươi, vi phụ cũng phải bế quan lâu dài, tranh thủ đột phá đến cảnh giới giống như ngươi. Về phần Từ Dương các hạ và vị huynh đệ này giao cho ngươi an bài thích đáng. Nói tóm lại, hiện tại bắt đầu toàn bộ chiến thiên các, vận mệnh tương lai đều nằm trong tay ngươi. Giao phó xong tất cả, các chủ liền hạ lệnh để 8 đại trưởng lão bị thương trở về tĩnh dưỡng, bọn họ cũng đã mất đi bất cứ ảnh hưởng gì trong tộc. Bản thân các chủ cũng thực hiện lời hứa hẹn của hắn. Giao tất cả quyền lợi vào tay Thanh Nhã, bản thân trực tiếp tiến vào hậu sơn, mở ra hành trình bế quan trường kỳ. 3 ngày sau, tất cả mọi việc trong chiến thiên các đều khôi phục hoạt động bình thường. Từ Dương cũng đã đạt thành mục đích bước đầu của mình, giúp đỡ Thanh Nhã đạt được quyền khống chế đệ nhất đại môn phái ở Phù Vân Châu. Kế tiếp hắn muốn làm chính là đạt được một mục tiêu nhất trí với Thanh Nhã, dùng thời gian ngắn nhất hợp nhất toàn bộ các đại môn phái ở Phù Vân Châu. Hơn nữa nhân cơ hội này, hắn mau chóng tra ra dấu vết để lại liên quan đến thế lực thần bí của Thiên Tông nhất mạch. Làm cho Từ Dương cũng có chút ngoài ý liệu chính là, vốn hắn cho rằng Bạch Phó Tông Chủ đã khống chế Thiên Tông một kích không thành, trong thời gian ngắn còn có thể có nhiều động tác hơn. Mà chỉ cần Thiên Tông đồng ý phái người xuất hiện, Từ Dương liền có cơ hội lấy tu vi cường đại của mình trực tiếp trấn áp đối phương, hơn nữa tìm tòi linh hồn đối phương, để đạt được càng nhiều bí mật liên quan đến Thiên Tông. 1739, con thứ 773, thứ hai thạch. Nhưng hiện tại xem ra, Thiên Tông này thật sự là cẩn thận đến cực điểm, trong thời gian ngắn, cũng không có phái ra nhiều sát thủ hành động hơn nữa. Cứ như vậy ngược lại là đang khảo nghiệm sự kiên nhẫn của Từ Dương, Bất quá Từ Dương tựa hồ cũng không nóng vội, như cũng đang thương lượng với Thanh Nhã Toàn La, chinh phục kế hoạch tu luyện các môn phái khác ở Phù Vân Châu. Ý nghĩ của Từ Dương rất đơn giản, chính là phải tận hết khả năng làm ra động tĩnh lớn hơn, để cho những thế lực tông môn đỉnh cao cùng với phụ cận kia cũng nghe được tiếng vang, chỉ có đánh nhau với loại tu sĩ cấp bậc cao hơn kia, mới có thể có cơ hội đạt được càng nhiều con đường mới lớn hơn để đạt được mục đích cuối cùng của mình. Nếu không, nếu mấy người Từ Dương một mực ngủ đông tại Phù Vân Châu, toàn bộ vùng đất đạn hoàn của võ thần đạo cổ đại này, bọn họ vĩnh viễn không thể tìm được nơi hạ lạc của Chí Cao Thần Chí Tôn. Ngắn ngủn 5 ngày, Từ Dương liền đem đội ngũ 500 võ giả tinh anh của Chiến Thiên Các huấn luyện thành một chiến đoàn ma quỷ chân chính. Mỗi người trong đoàn đội sở hữu sức chiến đấu đều đạt đến trình độ kinh khủng cỡ nào. Thanh Nhã nhìn đoàn võ giả tinh anh mà Từ Dương tự tay huấn luyện ra này, cũng không nhịn được tán thưởng. Không thể tưởng được ngươi không chỉ có thực lực cường đại để huấn luyện thủ hạ, mà còn có một ít thủ hạ. Có ngươi ở bên cạnh ta đúng là như hổ thêm cánh nha. Từ Dương trợn mắt Thanh Nhã, nhà đầu ngươi không nên có cảm giác tốt với bản thân như vậy chứ. Mấy ngày nay ngươi hầu như chuyện gì cũng không làm, tất cả đều dựa vào một mình ta, hiện tại ngược lại chạy tới chia sẻ công lao với ta. Tuy rằng Từ Dương rõ ràng là giọng điệu trách cứ, thế nhưng chẳng biết tại sao trong mắt Long Khôn ở bên cạnh, hai người này giống như đang liếc mắt đưa tình, thật sự làm cho người ta buồn nôn. Xin nhờ lão đại, ta còn tưởng hai người Lăng Giao và Tiểu Hoa Tỷ không có ở bên cạnh ngươi, ngươi còn có thể an phận một chút, không ngờ ở trong Chiến Thiên Các này cũng có thể cho ta ăn cẩu lương thực. Long Khôn vừa nói như vậy, Từ Dương ngược lại không có cái gì, ngược lại Thanh Nhã bên người đưa ra phản ứng rất lớn, gương mặt vốn xinh đẹp lập tức sinh ra một vòng ửng đỏ. Được rồi, bản các chủ không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa, nếu đội ngũ cường đại này đã huấn luyện xong, vậy kế hoạch của chúng ta chính thức bắt đầu đi. Đây là danh sách tông môn chúng ta tiếp tục sắp sửa chinh phục, hai người các ngươi nhìn một chút là có thể hành động. Đừng quên các ngươi đã đáp ứng ta, trong thời gian ngắn phải quét ngang toàn bộ tu luyện giới tại Phù Vân Châu. Tất cả tông môn võ đạo đều phải thần phục trong tay hai người các ngươi. Thật tình hắn không biết mục tiêu như vậy chỉ là một phần nhỏ của trò chơi này mà thôi, nếu không hắn thật sự không cảm giác được lạc thú chút nào. 10 ngày trôi qua thật sự quá dài, Từ Dương và Long Khôn chia nhau hành động, mỗi người xuất lĩnh 500 võ giả tinh anh, vậy mà chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi đã quét ngang toàn bộ hơn 30 tông môn lớn nhỏ ở Phù Vân Châu một lần. Tất cả cường giả trong tông môn tu vi vượt qua Kim Đan đỉnh phong đều cảm nhận được lực lượng của hai người Từ Dương và Long Khôn. Có lựa chọn thần phục, có lựa chọn chống lại, không hề nghi ngờ, tất cả đều đi vào thế diệt vong. Lúc hai người trở lại Chiến Thiên Các, võ giả tinh anh sau lưng bọn họ đều đã nhận lại số lượng hơn 500, tất cả đều là những người được các đại tông môn lựa chọn thần phục, hơn nữa còn được thu nhận đầu nhập dưới trướng. Không nghi ngờ chút nào, hai người Từ Dương và Long Khôn mấy ngày nay đạt được thành quả chiến đấu, vượt xa dự liệu của toàn bộ võ giả Chiến Thiên Các. Lập tức nhiều ra hơn 500 người đi theo. Cái này làm cho địa bàn ban đầu không phải là rất lớn Chiến Thiên Các, đột nhiên gặp phải vấn đề nguy cơ an bài nhân khẩu. Thanh Nhã cứ như vậy, ngơ ngác nhìn Từ Dương, cùng với kiệt tác của mấy ngàn nhân mã sau lưng hắn. Làm ơn, người vậy mà làm nhiều người đi theo như vậy trở về, cái này phải làm sao mới được, chỉ sợ cho dù dọn sạch toàn bộ Chiến Thiên Các, trước mắt cũng không có cách nào chứa được nhiều người mới như vậy. Huống hồ hành động quét ngang quy mô lớn như vậy, triển khai trong phạm vi võ đạo của Phù Vân Châu, nhất định sẽ khiến cho phương diện Hoàng Triều đặc biệt chú ý. Chỉ sợ lần này chúng ta gây ra động tĩnh quá lớn, vạn nhất sự tình đến cuối cùng không thể giải quyết, chúng ta nên giải quyết thế nào đây? Đối mặt với nghi vấn kinh ngạc, Từ Dương căn bản không cần tự mình mở miệng, Long Khôn bên cạnh liền giải đáp toàn bộ nghi vấn cho nàng. Yên tâm đi, đại tiểu thư, lão đại chúng ta làm việc chu toàn cỡ nào, cho dù có chọc trời ra một lỗ thủng, hắn cũng có thể lấp kín cho ngươi, huống chi lần này, hai người lão đại chúng ta chính là cố ý làm vậy. Trong quá trình hành động, chúng ta đều lấy thân phận sát thủ Thiên Tông triển khai toàn bộ hành động. Mãi đến tận sau khi chinh phục toàn bộ hơn 500 võ giả này mới bại lộ thân phận chân thật của chúng ta, cứ như vậy, đối với bất kỳ tông môn nào cũng sẽ cho rằng là người của Thiên Tông làm. Đã có Thiên Tông trợ giúp chúng ta gánh oan ức, còn có thể nhân cơ hội làm mồi nhử, để người của Thiên Tông rất nhanh lộ ra chân tướng, tuyệt đối là do lão đại ta nghĩ ra, kế hoạch của một thạch nhị đều trọn vẹn. Long Khôn rất tự hào nhìn Từ Dương bên cạnh, trong lúc vô tình trong ánh mắt Thanh Nhã, hình tượng nam nhân này dường như lại trở nên cao lớn hơn nhiều. Từ sau khi hợp tác với Từ Dương, Thanh Nhã đạt được một niềm vui bất ngờ, tất cả đều là Từ Dương mang cho nàng. Nàng biết nam nhân trước mắt này không chỉ có thân phận thần bí, thực lực cường đại, trọng yếu hơn là chuyện hắn làm đã vượt qua sức tưởng tượng của Thanh Nhã trước mắt. Nam nhân này tuyệt đối không phải là vật trong ao Thanh Nhã, hiện tại đã chắc chắn một suy nghĩ, đó chính là bất luận tương lai xảy ra chuyện gì, nhất định phải ôm chặt đùi Từ Dương. cũng chỉ có mình và chiến thiên các như vậy mới có thể được che chở cường đại nhất mà kiên cố nhất, ở trong thế giới võ đạo tu luyện, cho dù là thế lực hoàng triều, cũng tuyệt đối không có khả năng trở thành ô bảo vệ cho tông môn nhất mạch vĩnh viễn. Tất cả tông môn thế lực toàn bộ đều lấy lợi ích làm trọng, chỉ cần lợi ích của mình bị tổn hại cùng uy hiếp, bọn họ đều sẽ không chút do dự vứt bỏ minh hữu của mình. Con đường tốt nhất để thủ hộ, chính là làm cho thực lực của mình trở nên cường đại, mà Từ Dương vừa vặn chính là người khiến thực lực Thanh Nhã có được tính chất bay vọt, bởi vậy trước mắt Thanh Nhã ngoại trừ phụ thân của mình, tồn tại duy nhất có thể tuyệt đối tin tưởng. Nghe Long Khôn nói vậy, Thanh Nhã thì có thể làm gì? Chỉ có thể bất đắc dĩ giang tay. Được rồi, đều là hai người các ngươi làm chuyện tốt, vậy giao cho hai người các ngươi, giúp ta chia sẻ một bộ phận nhân thủ. Huyền Hoàng Môn hiện tại hẳn là không có bao nhiêu đệ tử mới tấn chức, hẳn là tạm thời an trí hơn 500 đệ tử này đến bên kia, dù sao không gian sơn môn Huyền Hoàng Môn rộng rãi hơn nhiều so với chiến thiên các chúng ta. Hơn 500 võ giả mới này, coi như là nhân thủ nội tình liên minh hai phái chúng ta, một ngày sau chúng ta gặp phải địch nhân cường đại hơn xâm lấn, hơn 500 người này nhất định sẽ trở thành trợ thủ tuyệt hảo cho chúng ta.